Mời các bạn cùng nghe phần 7 phần phiên ngoại của truyện Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, Tần Đế đăng cơ chỉ mới hơn 1 tháng, bên trong cung Đại Minh đã có rất nhiều quy tắc mới, làm cho các cung nhân không khỏi luống cuống tay chân. Những phi tần hậu cung trước đây hầu hạ tiên hoàng nếu không phải được thả ra khỏi cung thì cũng bị đẩy đi thủ hoàng lăng, các cung điện trong hậu cung nhất thời trống vắng, không ít người đều nhìn chằm chằm, muốn bổ sung vào mấy chỗ trống này. Duy nhất ở Đông Cung, cung điện của chữ quân là hoàn toàn vắng lặng, cũng không có ai nguyện ý muốn tới, chỉ có thể tùy tiện tống một số cung nhân không mấy quan trọng đến đó canh giữ. Sau khi phát sinh sự tình vô cổ trước đó, người bị ban chết thì ban chết, người bắt đi xung quân thì xung quân, cả cung điện ồn ào náo nhiệt ngày nào đã chẳng mấy chốc trở thành cấm địa chết chóc. Nghe nói năm ấy cũng không ít các cung tần tự sát chết. Người thì đâm đầu vào cột, người thì nuốt vàng, thậm chí có một vị trắc phi cũng tự sát cùng cái thai 3 tháng trong bụng. Từ đó trở về sau trong cung liền có lời đồn rằng ở Đông Cung buổi tối liền có oan hồn du đãng, có thể nghe thấy tiếng hài nhi sơ sinh khóc nức nở trong đêm hiu quạnh. Nhưng thời gian qua lâu rồi, chuyện này cũng chìm vào quên lãng, người ta đều cho là mấy cung nhân thủ vệ tự mình hù mình tưởng tượng đến mê sảng. Nhưng không nghĩ tới chính là sau khi Lý Hoài vừa lên ngôi, chuyện nháo quỷ này lại nổi lên một lần nữa, còn nói là tai nghe mắt thấy. Theo như lời đồn, thái tử quá cố hình như vẫn còn ở trong Đông Cung. Không chỉ mỗi hắn, đêm đêm còn nghe được tiếng bước chân, tiếng xì xào to nhỏ của các cung tần như khi còn sống, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hài nhi cười réo rắt giữa đêm. Vốn dĩ những lời đồn quỷ quái thế này có thể nghe được ở bất cứ nơi nào, nội dung không mấy kỳ lạ, thế nhưng tại ngay thời điểm Tân Đế mới lên ngôi lại truyền ra khắp trên phố, bị người có tâm diễn giải thành Lý Hoài không nhập chủ Đông Cung mà trực tiếp bước thẳng lên hoàng vị, theo lý là không phù hợp, căn cơ không xong. Vì hắn không qua Đông Cung nên oan hồn của cố thái tử mới có cơ hội quay trở lại, bá chiếm vị trí. Ngụ ý là ám chỉ Lý Hoài danh không chính, ngôn không thuận. Lời đồn này, mặc kệ có phải là âm mưu của ai hay không, cũng không thể để phát tán lung tung được. Ngày hôm nay, đêm khuya tên thái giám thủ vệ đứng bên ngoài cửa Đông Cung sắc mặt không quá tốt, trên tay hắn còn cầm một cái quạt hương bồ của phụ nhân không ngừng phe phẩy quạt gió cho chính mình. Hôm nay ngày gì mà nóng thế không biết. Hắn lẩm bẩm nói chuyện với bên trong cửa, qua một lúc lâu, bên trong mới truyền đến tiếng của tiểu thái giám khác. Còn không phải sao, nóng mệt cả người. Người nãy giờ đi đâu vậy? Mấy hôm nay có tin đồn nháo quỷ dọa người, ai đi trực cũng đi có bạn. Tiểu thái giám canh bên ngoài cửa thấy lâu như vậy mới nghe được đáp lời, trong giọng nói liền có chút oán trách. Nguyên tư chăn nhẹ nhàng đặt tiểu thái giám bị nàng làm hôn mê đi xuống mặt đất, lại bịt mũi nhéo giọng nói với bên ngoài cửa. Có đi đâu đâu, đang đập mũi, dứt lời còn đập lên tay mình vài cái. Nàng đã chờ trên cây đa cổ thụ ở góc tường hồi lâu, vừa nghe tiếng trống điểm canh, liền định nhảy xuống cành cây tụt vào bên trong. Không ngờ cái cây cổ thụ này quá mục, vừa mới đặt chân liền rào rạt kêu một hồi, kinh động tiểu thái giám canh giữ cách đó không xa đến xem xét. Lý Hoài đã sớm an bày người đi điều tra cái tin đồn nháo quỷ ở Đông Cung, nhưng vì lời đồn này có liên quan đến ma quỷ, nguyên tư chăn tất nhiên cũng muốn đến xem náo nhiệt. Tùy Hoa Lần đã hoàn thành công đức viên mãn trước nàng một bước, nhưng Nguyên Tư Chăn vẫn muốn điền đầy mặt đèn hoa sen, cũng coi như làm đến nơi đến chốn, không cô phụ lời dặn dò của sư phụ nàng. Huống chi nàng tu đạo vốn là vì trừ yêu diệt quỷ, dù cho không được kế thừa đạo thống, nàng cũng không vứt bỏ đạo tâm. Người đi tìm cái lư hương trong chính điện, quẹt chút cho hương lên người, vậy là có thể đuổi mũi thay giám canh gác bên ngoài, tiếp tục nói, vẫn chưa phát hiện điều gì. Nguyên Tư Chăn vốn cũng muốn đi vào trong, nghe vậy liền lập tức đồng ý, nói tiếp. Vậy ngươi chờ ta một lát, thái giám đứng canh bên ngoài thấy người sắp đi, không khỏi có chút hối hận. Vậy ngươi đi nhanh rồi mau chóng trở về. Nếu như ngươi sợ thì thôi đừng đi, ta quay lại ngay ấy mà. Nguyên Tư Chăn đẩy tiểu thái giám đang ngất vào sau cánh cửa một chút, xoay người nhảy qua khỏi cửa hậu viện đi vào trong. Nàng đi dọc theo hành lang gấp khúc loanh quanh một vòng, chỉ hiếm hoi lắm mới nhìn thấy một ngọn đèn lồng hiu hắt, tuyệt đối không nhìn thấy bóng dáng một cung nhân nào. Khi sắp đến khu tầm cung, Nguyên Tư Chăn không hiểu sao lại thả chậm bước chân, tựa hồ như có một làn gió âm phong thổi nhẹ qua mặt nàng, làm nàng lập tức sinh lòng cảnh giác. Nàng đặt đèn hoa sen trong lòng bàn tay, bấc đèn cháy lên một ngọn lửa nhỏ, hành lang gấp khúc u ám chợt bốc lên một tầng ánh sáng tím quỷ dị. Nguyên Tư Chăn tĩnh tâm, rũ mắt nhìn chăm chú ngọn lửa, cảm thụ khí âm tà, bốn bề lặng ngắt, không có đến một tiếng côn trùng kêu. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa nhỏ màu tím kia bỗng chuyển thành màu xanh, Nguyên Tư Chăn lúc này mới nhướng mày, nhanh tay tắt ngọn đèn dầu đi. Nàng đợi đã vài đêm rồi, buổi tối hôm nay rốt cục cũng có động tĩnh. Còn tưởng rằng chỉ là mấy lời đồn hoang đường bậy bạ, không ngờ lại có chút đồ vật thật nha. Lúc này ngoại trừ cảnh giác, Nguyên Tư Chăn còn có chút hưng phấn. Nàng che giấu hơi thở, cảm thụ phương hướng âm phong thổi tới qua đầu ngón tay, nhẹ nhàng đi chậm chậm về phía cửa sổ trong tẩm điện. Tiểu Thuần Tử thái giám thủ vệ ở bên ngoài đợi hồi lâu không thấy người quay về liền sốt ruột kêu. Tuy bên cạnh hắn có đèn lồng, nhưng đứng đây một mình càng lúc hắn càng sợ hãi. Thái giám thủ vệ rốt cục nhịn không được nhấc đèn lồng lên, đẩy cửa đi vào bên trong. Hắn nhất thời không nhìn thấy tiểu thái giám nằm sau cánh cửa, lại tiếp tục bước vào hậu viện đi dọc theo hành lang tìm người. Tiểu Thuần Tử, người ở đâu vậy? Hắn vừa đi vừa kêu, không thấy một bóng người. Chợt nhớ đến những lời đồn gần đây, sau lưng không khỏi nổi lên một tầng da gà. Hắn mới canh giữ Đông Cung được 2 ngày, cung nhân canh giữ lúc trước bị hoảng sợ không nhẹ, nói cái gì mà cô thái tử oan hồn bất tán, dọn cả Đông Cung từ dưới địa phủ về, đêm khuya đều rất náo nhiệt. Một khi bị cô thái tử trông thấy, xui rủi bị sai làm việc liền đi theo thành người âm phủ. A-di-đà Phật cấp cấp như luật lệnh. Tiểu Thuần Tử ngươi còn không ra thì ta đi trở về. Thái giám thủ vệ càng nghĩ càng sợ, hai chân càng run rẩy. Khi hắn đang do dự không biết có nên quay về hay không, liền nghe được âm thanh gì đó như tiếng trống tịch tịch tịch từ tầm điện ngay hành lang gấp khúc trước mặt. Hắn sợ đến mức không dám lên tiếng nữa, đầu hắn cứng đơ từ từ quay về phía cửa sổ bên vách. Trong căn phòng vốn dĩ đen nhánh chợt hiện lên ánh đèn leo lét, dưới tầng ánh sáng mờ nhạt một thân ảnh phụ nhân phản chiếu lên trên cửa sổ, trong tay nàng ta cầm một cái trống lắc nhỏ, tiếng động kia hình như là phát ra từ tay nàng ta. Đông cung đã sớm không còn ai, bây giờ là ai đang ở chỗ này? Trong đầu thái giám thủ vệ đã trống rỗng, nhưng hắn vẫn theo bản năng thụp xuống trốn vào dưới cửa sổ, không để người bên trong nhìn thấy mình. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đổ mồ hôi rón rén bò ra núp xuống phía sau cái cột to. Sau lưng hắn là một mảnh rừng trúc, hắn cố gắng thu người lại, lấm lét quan sát tình huống trước mặt. Bóng người trong phòng chẳng những không biến mất mà còn đứng dậy đi đi lại lại. Loáng thoáng truyền đến tiếng nữ nhân nhỏ giọng nỉ non như du hài nhi vào giấc ngủ. Lại một lát sau, động tĩnh bên trong phòng lại càng lớn. Trên cửa sổ không chỉ có thêm bóng người, còn có tiếng tách trà kêu lách cách, tiếng lật trang sách loạt soạt, còn có tiếng bước chân đi qua đi lại. Bên trong giường như tổ chức tụ hội, không ngừng náo nhiệt lên, thật không khác gì với vương phủ thông thường. Thái giám thủ vệ nghe được liền lông tơ dựng thẳng, trong lúc hốt hoảng còn cho rằng bản thân mình nằm mơ, liền thử cắn đầu lưỡi một cái. Đau đớn tê dần liền nói cho hắn, cố thái tử thật sự mang cả Đông Cung từ địa phủ trở về. Bỗng nhiên vang lên một tiếng xoảng thanh thúy, giống như tiếng chén trà bị rơi vỡ, rồi một giọng nói sâu kín truyền ra. Người đâu, dọn dẹp một chút đi. Thái giám vốn là phải hầu hạ người, nhưng bên ngoài này hình như chỉ có mỗi mình hắn, trong nháy mắt hắn liền cảm thấy hình như đang gọi mình, liền lập tức đưa tay bịt miệng tránh cho bản thân không kềm được phát ra tiếng. Người đâu, dọn dẹp một chút đi. Giọng của phụ nhân ở bên trong lại truyền ra một lần nữa, thanh âm nàng ta có hơi nghẹn ngào lại cứng đờ, giống như phát ra từ một vật vô tri vô giác, không mang theo chút tình cảm nào. Phụ nhân lại lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lần nữa. Mỗi lần nghe vào tai thái giám thủ vệ như bùa đòi mạng, làm hắn không khỏi hoảng hốt, chỉ cần hắn lên tiếng đáp ứng, liền bị kéo vào, không thể về lại dương gian. Ngay khi hắn đang hãi hùng khiếp vía, bỗng nhiên có một lực đạo chợt đẩy vào lưng hắn, làm hắn lăn ra khỏi phía sau cây cột trụ, một đường lăn đến ngay trước cửa. Ai ra, thái giám thủ vệ theo bản năng kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại, sững người nhìn bóng người trên cửa ngay trước mặt mình. Trong phòng lại lần nữa vang lên câu người đâu, dọn dẹp một chút đi. Cánh cửa đang khép chặt đột nhiên chậm rãi tách ra một khe hở, đủ để ánh sáng bên trong chiếu lên trên khuôn mặt tái nhợt của thái giám thủ vệ, cũng đủ để hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng cảnh ở bên trong. Căn phòng vốn dĩ không có một bóng người, giờ đây lại có 4-5 thân ảnh đang tụ lại với nhau, cùng một động tác xoay đầu, hướng cặp mắt chỉ còn 2 cái hố sâu hoắm nhìn chằm chằm hắn. Nhìn kỹ lại thì đó cũng không phải là người, mà là những bộ xương khô trắng nhờn treo lên mấy bộ áo bào, khẽ lay động trong bóng nến leo lắt. Giọng nói ban nãy đúng là từ trong bộ xương trắng nhờn này truyền ra. Mà trên mặt đất còn có thứ gì đó cuốn trong khăn lớn cỡ một hài nhi sơ sinh, đang không ngừng vặn vẹo. Thái giám thủ vệ không kịp nhìn xem đã hoảng sợ nhào về phía hành lang muốn chạy đi. Ai ngờ bỗng nhiên bộ xương khô treo y phục thị nữ liền đè bờ vai hắn lại. Hắn tránh thế nào cũng không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân đang bị kéo đi từng chút một vào trong phòng. Đừng thái giám thủ vệ sợ muốn nát gan, hắn nhắm mắt lại không dám nhìn, nhưng trong lòng đã gào lên hôm nay đành tuyệt mệnh tại đây. lúc này bỗng nhiên lực đạo trên bờ vai biến mất, bên cạnh còn truyền đến tiếng xương cốt cọ nhau kéo kẹt lạch cạch. Hắn lấy hết can đảm liếc mắt một cái qua bên cạnh, chợt thấy trên đầu vai mình bùng lên một ngọn lửa. Hắn không thèm để ý đây là ngọn lửa gì, theo bản năng giơ tay định dập tắt. Đừng dập, một giọng nữ thanh thúy truyền đến, thái giám thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, cổ áo đã bị người kéo mạnh một cái, cả người ngã ra khỏi phòng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn xem, liền thấy một người ăn vận trang phục thái giám giống như hắn, lại giống như tiên nhân mà nắm một ngọn lửa trong tay, thổi về phía đám xương khô trong phòng. Trong chớp mắt một biển lửa liền bùng lên, mấy bộ xương khô kia giãy giụa trong chốc lát liền từng cái bị đốt thành tro tàn. Người phóng hỏa chỉ hơi vung tay lên, ngọn lửa kia liền lập tức biến đâu không thấy. Thế nhưng cái vật nhìn như trẻ sơ sinh trên mặt đất lại không biến mất, nó càng rung rẩy vặn vẹo kịch liệt hơn. Thái giám thủ vệ mới khôi phục được chút lý trí, liền thấy tấm vải quấn quanh thân nó bỗng nhiên căng phồng lên, rồi một con phi trùng đột nhiên phá kén mà ra, bay thẳng đến trước mặt hắn. À, sau mấy phen kinh hách, hai mắt hắn trợn ngược ngất đi. Nguyên Tư Chăn không kịp chiếu cố hắn, mới vừa rồi vì dụ đám xương khô mà đẩy hắn ra, trong lòng nàng cũng có áy náy, liền dán một lá bùa trừ tà lên đầu hắn. Xong việc liền vội vã đuổi theo con phi trùng, nhảy ra khỏi tường vây Đông Cung. Mới vừa rồi liếc mắt một cái, nàng đã nhìn ra thứ giống hài nhi sơ sinh kia không phải là bộ xương khô, mà là một con hình nhân được bện từ rơm dạ, bên trên còn ếm một con cổ trùng đã thành thục. Nghĩ đến hỏa của Đông Cung là do vô cổ mà nên, nàng liền đoán đây chắc là con cá lọt lưới. Mà lúc ấy ở Đông Cung chết nhiều người như vậy, con cổ trùng này ắt hẳn đã được tẩm bổ bằng bao nhiêu máu thịt oan khuất, trong lúc hỗn loạn cũng cắn nuốt không ít hài cốt nên cuối cùng đã tự thành yêu tà. Mấy chuyện như bộ xương khô sống lại này cũng không phải hiếm, những người chết chôn vào âm trạch cũng có khi có hiện tượng này. Hài cốt có thể cử động, đôi khi còn có thể chăm trẻ nhỏ, nhưng động tác sẽ cứng đờ, chỉ lặp lại những hành động khi còn sống. Trước đây, các đạo sĩ thường gọi vui là tuồng diễn của xương khô. Đám xương khô đã bị đốt sạch, âm hồn cũng đã tan, Nguyên Tư Chăn hiện tại chỉ cần chu diệt con phu trùng kia nữa là xong. Thông thường, nếu phi trùng bị ép ra khỏi kén như vậy sẽ không sống được bao lâu, con cổ trùng này cũng vậy. Cho nên trong lòng Nguyên Tư Chăn cũng không nóng nảy, mới vừa thiêu xong một phòng xương khô, nàng cũng muốn chậm rãi lại một chút, vì thế sau khi nhảy ra bên ngoài tường vây Đông Cung, nàng liền thẳng một đường từ từ đi theo cổ trùng. Dọc theo con phố qua mấy cái phường, tốc độ bay của cổ trùng đã yếu đi rất nhiều. Nguyên Tư Chăn nghe thấy tiếng chân võ hầu đang đi đến gần, đang muốn tế ra đèn hoa sen, thì con cổ trùng kia bỗng nhiên như hồi quang phản chiếu, chợt vỗ cánh bay cao. Nguyên Tư Chăn sững sốt, vội vã thu đèn lại đuổi theo, cũng may con cổ trùng kia chỉ bay lên cao chứ không bay qua vách phường đi phương hướng khác. Nhưng đuổi theo một lát, nàng liền cảm thấy có chút quái dị, hình như con cổ trùng này đang hướng về một mục tiêu nào đó, nó chăm chú bay về một hướng, không hề có chút ý tứ thay đổi hướng đi nào. Nàng nhìn theo hướng cổ trùng đang bay đến, cách đó chừng nửa cái phường chính là tháp nhạn cao chót vót, lồng đèn trên tháp cũng còn đang cháy, nhìn từ xa xa giống như một đốm lửa cháy lập lòe trên cao. Phiên ngoại 2, một màn này làm nàng liên tưởng đến cảnh thiêu thân lao đầu vào lửa, mắt thấy con cổ trùng kia thật sự sắp lao đầu vào tháp nhạn, mà phía dưới tháp cũng có đầy võ hầu đang đứng. Sợ làm bị thương người khác, Nguyên Tư Chăn liền lập tức rút kiếm gỗ đào ra, phóng lên không trung, phi về hướng con côn trùng có cánh. Nhưng con cổ trùng này lại nương theo chút sức cuối cùng mà ghé vào trên mái cong tầng trệt của tháp nhạn, thanh kiếm gỗ đào của nàng cũng vì thế bị rơi xuống đất, còn tạo ra tiếng động thu hút võ hầu đến xem xét. Nguyên Tư Chăn nghĩ thầm, không tốt rồi, chỉ sợ con cổ trùng này lại bám lên thân người khác, nàng lập tức thi thuật che mắt tránh thoát một loạt võ hầu, tìm một góc vắng vẻ ngự khói bay lên, cũng dừng lại trên mái cong tháp nhạn. Lúc này, những võ hầu lại đây xem xét liền cúi người xuống nhìn thanh kiếm gỗ đào, Nguyên Tư Chăn nhân cơ hội dán một lá bùa lên cổ trùng, không cho nó nhúc nhích nữa. Có kẻ xâm nhập, võ hầu phát hiện thanh kiếm gỗ đào, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, lạnh giọng hô. Một đội võ hầu đang tuần tra bên cạnh nghe thấy liền chạy lại đây, tuốt kiếm ra khỏi vỏ nhìn khắp nơi tìm kiếm kẻ xâm nhập, thậm chí còn muốn lên tháp xem xét. Nguyên Tư Chăn chỉ có thể ép mình thật chặt vào trên mái ngói cong, giơ ra một ngón tay câu con cổ trùng kia lại đây, nàng cũng không dám dẫn lửa đèn hoa sen đi đốt, hiện giờ võ hầu đã đề phòng, một tia lửa thôi cũng sẽ làm bọn họ lưu ý. Nếu như bị phát hiện, tuy rằng nàng có lệnh bài đi lại ban đêm trong người, nhưng nàng hết phóng kiếm lại phóng hỏa, cũng không thể trách bọn họ xem nàng là tặc mà bắt lại. Đến lúc đó phải chờ Lý Hoài hạ lệnh thả nàng, thật quá mất mặt. Trong tháp nhạn có động tĩnh, đội võ hầu đã di chuyển đến lầu 2, nếu như có ai di chuyển đến phía bên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống liền có thể nhìn thấy nàng. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, Nguyên Tư Chăn đưa tay bắt quyết định thi triển một cái thuật che mắt nào đó hiệu quả lâu lâu một chút, lại nghe trên không trung ở xa xa truyền đến một tiếng nổ đùng. Đội võ hầu bị tiếng nổ kia hấp dẫn, liền chạy đến bên cửa sổ nhìn về hướng tiếng nổ, cũng may không có ai cúi đầu nhìn thấy người đang nằm bò trên mái cong, sau đó liền lập tức xuống khỏi tháp nhạn, nhanh chóng chạy về phía tiếng nổ kia. Nguyên Tư Chăn thấy dưới tháp không còn bao nhiêu người, liền hơi ngẩng người lên, cũng mặc kệ tiếng nổ kia là cái gì, lập tức dẫn tia lửa tím từ đèn hoa sen ra bao vây lấy cổ trùng, vừa bấm pháp quyết vừa niệm đạo kinh, trong nháy mắt nó đã bị thiêu đến không còn một mảnh. Tiếng nổ này thu hút gần như toàn bộ võ hầu đang tuần tra ở lân cận đi, còn có một ít lính thủ vệ cũng theo qua. Từ vị trí này của Nguyên Tư Chăn không thể thấy được cái gì, liền xoay người trèo vào trong tháp, leo lên tầng cao nhất của tháp nhạn nhìn xem. Chỗ kia đáng tụ không ít người, lại đều giống một đám ruồi không đầu loay hoay không tìm được mục tiêu, một lát sau, mới bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm dưới sự chỉ huy của quan tướng, Nguyên Tư Chăn lúc này mới thấy rõ cái chỗ vang lên tiếng nổ đùng đoàng kia thật không có cái gì. Kỳ quái, nàng nhỏ giọng lầm bầm một câu, cũng không ngửi được khí tứ âm tà gì, chẳng lẽ có người nhàm chán bắn pháo hoa trong đêm. Bộ xương khô và con cổ trùng mới thu vào bên trong đèn đã lần lượt xuất hiện trên mặt đèn, Nguyên Tư Chăn vừa xuống lầu, vừa tùy ý xoay xoay mặt đèn nhìn xem. Mặt đèn toát ra ánh sáng năm màu lấp lánh nhẹ nhàng chuyển động, các loại yêu ma quỷ quái trên mặt đèn sinh động như thật, cứ như một giây sau liền sẽ xé đèn mà ra. Bước chân Nguyên Tư Chăn xuống thang lầu chợt dừng lại, nàng cau mày để mặt đèn chuyển động qua một vòng, lần này chuyển động của đèn cực chậm, mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm, một chút khe hở cũng không bỏ qua. Công đức viên mãn rồi. Nguyên Tư Chăn vừa vui lại có chút kinh ngạc nhìn xem đèn hoa sen, mấy ngày nay nàng bận rộn thu được mấy con tiểu yêu, nhưng cũng chưa có tâm tình đi nhìn mặt đèn, hôm nay nhờ bộ xương khô cùng con cổ trùng vừa lúc lấp đầy một điểm cuối cùng trên đèn. Nàng cũng không còn tâm tư tiếp tục xuống lầu, trực tiếp ngồi xuống trên cầu thang, vuốt đèn hoa sen nghiên cứu. Dù đã bị Hoa Lân vượt lên trước một bước, nhưng sau khi công đức viên mãn, đèn hoa sen chắc chắn có chút biến hóa, khi Hoa Lân viên mãn, trên mặt quạt của nàng ta liền tỏa ánh sáng vàng lóng lánh, vậy có khi nào nàng cũng. Ngay trong lúc nàng đang suy tư, bức đèn chợt giấy lên một ngọn lửa nhỏ màu vàng kim nhạt, mặt đèn lại chậm rãi chuyển động, Nguyên Tư Chăn vô ý thức đặt đèn hoa sen lên trên mặt đất, trong toàn tháp đen nhánh chợt phủ lên một tầng sáng, tất cả đồ án đáng sợ kinh dị trên mặt đèn đều chiếu vào trên vách tường, nàng đứng trong tháp nhìn như bị yêu ma bao vây lấy. Sơn yêu oán linh, lệ quỷ yêu quái cương thi, la sát. Từng con yêu ma đủ loại mà nàng đã thu vào đèn hoa sen từ khi xuống núi đến nay chợt xuất hiện, lại như một bức bích họa hòa tan vào trên vách tháp nhạn. Cái gì vậy? Trong lòng nàng dâng lên dự cảm không tốt, vội vàng đi xem đèn hoa sen, đồ án trên mặt đèn quả nhiên đang từ từ biến mất. Chờ một chút, Nguyên Tư Chăn có chút bối rối, sợ những cái công đức này hoàn toàn biến mất thì công sức của nàng cũng lãng phí toàn bộ. Nàng bóp tắt ngọn lửa trên bức đèn, giơ chuôi đèn lên, không để đồ án chiếu lên trên tường nữa, nhưng hành động này đã quá muộn, cho dù không có ngọn lửa, mặt tường vẫn lóe lên ánh sáng nhạt như cũ, tất cả đồ án trên mặt đèn đều nhập vào trong tường, chỉ để lại 8 mặt đèn trống không. Sư phụ, người đừng có đùa nghịch đồ nhi như vậy chứ. Nguyên Tư Chăn cả kinh không biết nên làm thế nào cho phải, thật lâu, mới từ trong cổ họng gạt ra câu không thể tin này. Chẳng lẽ nàng không phải là người đầu tiên công đức viên mãn, thì ngay cả tư cách góp nhặt công đức cũng không có. Có còn vương pháp hay không chứ? Sau khi tĩnh hồn lại, Nguyên Tư Chăn cảm thấy cơn tức giận chạy lên não, làm cho cuống họng phát hô, cũng mặc kệ Tam Thanh Tổ Sư có quản vương pháp hay là không. Đèn hoa sen trống không nhìn chả khác gì những ngọn đèn hoa đang bình thường, Nguyên Tư Chăn nắm nó trong tay, mấy lần tức giận đến muốn ném đi, nhưng lại không nỡ cái kiểu tức tối tới lui lui này của nàng, nếu là có người bên ngoài nhìn thấy, sẽ chỉ cảm thấy chắc là bị điên. Bên trong tháp nhạn trống trải bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, Nguyên Tư Chăn lập tức dừng động tác lại, cảnh giác xoay người qua. Ai, thanh âm kia vẫn còn vọng lại trong tháp, nhưng hoàn toàn tìm không thấy phương vị, giống như là từ trong vách tường truyền đến. Một tay Nguyên Tư Chăn trong tay áo bấm pháp quyết, một tay đã cầm kiếm gỗ đào lên. Lúc này nàng mới phát hiện những đồ án tan vào vách tường cũng đang từ từ biến mất, cho đến vách tường hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Tiếng cười vờn quanh bên cạnh nàng, càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng quen thuộc. Nguyên Tư Chăn có chút không xác định thăm dò một câu. Sư phụ, nàng vừa dứt lời, liền thấy trên vách tường hiện ra một bức bích họa sơn thủy. Mây mù lượn lờ như nơi tiên cảnh, mà sư phụ của nàng, Huyền Chân đạo nhân, thì đang nghiêng người ngồi dưới một gốc cây đào, khóe miệng hơi câu lên như đang xem kịch vui. Thật sự là sư phụ, đồ nhi thấy ta sao không hành lễ? Huyền Chân đạo nhân một thân áo bào trắng, khuôn mặt thanh âm đều giống như một thiếu niên lang 16-17 tuổi, nhưng hai bên tóc mai đã điểm hoa dâm. Nguyên Tư Chăn vừa nhìn thấy sư phụ, các loại cảm xúc trong lòng cùng nhau xông ra, nàng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng hiện nay chỉ hóa thành một bồn lửa giận, nàng cắn răng hừ nhẹ một tiếng, xoay người không muốn hành lễ. Thế mà lại thua sư muội con, song thẹn quá hóa giận. Huyền Chân đạo nhân giống như nhìn không ra cảm xúc của đồ nhi, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nguyên Tư Chăn đè nén cơn tức trong đầu, mới ngữ khí bất thiện nói, con bại bởi sư muội là tài nghệ không bằng người, nhận, nhưng con không nhẫn được người đùa nghịch con như khỉ vậy. Tuy con là đồ đệ của người, người cũng không thể muốn vo tròn bóp dẹp gì cũng được. Mau trả công đức của con lại cho con đi. Huyền Chân nhíu mày, ý cười nơi khóe miệng càng lớn, nhưng lại thở dài một hơi, trầm giọng nói, công đức hàng yêu trừ ma, sao có thể chứa hết trong một cái đèn hoa sen như vậy chứ, tạo hóa con người, thiên đạo cũng cảm giác được mà. Nói miệng không bằng chứng, sư phụ này của nàng làm không ít mấy chuyện lật lọng, cứ thích nói chút chuyện không đứng đắn để trêu đùa ba sư huynh muội các nàng. Ngay lúc nàng còn đang phỏng đoán Huyền Chân sẽ còn nói cái gì lừa gạt mình, lại nghe ngữ khí hắn không giống thường ngày nói, nếu thiên đạo không cảm giác được con còn có thể nào sống đến hôm nay sao? Nguyên Tư Chăn sững sờ, đây chính là chuyện muốn truy vấn, rõ ràng trong sinh tử bộ có viết nàng đã sớm chết đi, vì sao có thể sống đến hôm nay, nghe ý của sư phụ vậy hẳn là có quan hệ với cái công đức này hay sao? Con vốn là người đã chết, ta xuống hoàng tuyền địa phủ, đổi số mệnh con trong sinh tử bộ, để con có thể tục mệnh nghịch luân hồi. Hành động này chính là nghịch thiên mà làm, vi sư mang nghiệp chướng nặng nề, con cũng mang nghiệp chướng nặng nề. Huyền Chân hiếm khi mang thần sắc lãnh túc, ánh mắt của hắn phức tạp mà nhìn Đồ Nhi trước mắt, nói ra một nguyên do làm người khó có thể tin. Còn Nguyên Tư Chăn suýt chút thốt ra, nàng có tội gì? Khi đó nàng vẫn còn là trẻ nhỏ vô tri, thân mang bệnh nặng, không còn sống lâu nữa, chuyện nghịch thiên cải mệnh đâu phải chuyện nàng có thể lựa chọn, dựa vào cái gì áp cho nàng một cái tội danh. Nhưng trong lòng nàng lại sáng như gương, bất tuân luân hồi, hành tẩu âm dương, nàng và âm quỷ thì có khác biệt gì, một vong linh sống tạm như thế, vốn là không thể dung thứ. Huống chi, nàng tự vấn lòng, nếu lúc ấy có thể tự mình lựa chọn, nàng cũng nhất định chọn phải sống sót, nàng mới mặc kệ đến tột cùng là dùng thủ đoạn nào. Huyền Chân thấy thần sắc nàng biến hóa, liền biết cái suy nghĩ trong lòng Đồ Nhi của mình, ba người đệ tử của hắn ai cũng nhanh nhẹn dứt khoát, mà Nguyên Tư Chăn lại là đứa có đầu óc linh hoạt nhất, chỉ cần hơi chỉ điểm một chút liền có thể ngầm hiểu. Đáng tiếc nàng cũng là một người có ràng buộc thế tục sâu nhất, vì số mệnh của nàng, cũng bởi vì lựa chọn của chính nàng. Hoa Lân có thể kế thừa đạo thống, phục hưng môn phái, mà nàng lưu lại phàm trần cũng có tạo hóa khác, có lẽ là thuận theo thiên ý, vừa đúng thu xếp. Vì sư lệnh cho ba sư huynh muội các con góp nhặt công đức chính là vì ba điều sau. Huyền Chân không đợi Nguyên Tư Chăn tiếp tục hỏi hắn, liền chớp mắt nói. Một, chọn người bản lĩnh, giai nghi, khăng khăng một lòng để kế thừa đạo thống. Hắn không có chút nào do dự, giống như là không còn thời gian mà tiếp tục nói thẳng. Hai, là vì rửa sạch tội nghiệp của ba đứa con. Tội nghiệp của ba người. Nguyên Tư Chăn lại giật mình, nàng thân mang tội nghiệp vậy, Hoa Lân cùng Lăng Tiêu cũng vậy sao? Thứ ba, Huyền Chân nói tới chỗ này, mới chậm giọng lại, hắn dừng một chút, hai mắt nhìn về phía Nguyên Tư Chăn, lại giống như là đang nhìn mờ mịt hư không. Thứ ba, là vì Sơn Hà xã tắc đồ. Nguyên Tư Chăn tất nhiên đã từng nghe đến Sơn Hà xã tắc đồ, cái bức vẽ này chính là pháp bảo còn sót lại sau trận chiến thượng cổ phong thần, nghe đồn bản vẽ này đang ở hiện thế, nhưng nó lại giấu ở đâu đó sông núi, phong yêu chấn ma, không phải giết mà là nhốt lại, không được ra. Cái bức vẽ này là chí bảo của đạo gia, có thể thù thái bình, cứu loạn thế, nhưng nó có quan hệ gì với chuyện bọn hắn góp nhặt công đức? Trong nháy mắt Nguyên Tư Chăn liền nghĩ đến, ba người bọn họ có thể thu quỷ quái vào trên mặt đèn, mặt quạt, mặt dù, vậy chẳng phải là giống như Sơn Hà xã tắc đồ, vây khốn yêu tà trên thế gian. Mặt đèn chính là Sơn Hà xã tắc đồ, nàng tranh thủ thời gian sờ sờ đèn hoa sen. Không thể tin nhìn về phía Huyền Chân, nói sao cũng không thể liên tưởng được đèn hoa sen cầm trong tay với cái vật chí bảo kia. Huyền Chân lại khẽ cười một tiếng. Sơn Hà xã tắc đồ, vi sư còn chưa từng được chạm qua, mấy đứa nhãi chúng bây làm sao có phúc khí này. Đèn hoa sen chẳng qua là một vật dẫn độ, làm từ nguyên liệu dư thừa rách nát của Sơn Hà xã tắc đồ mà thôi. 2. Nguyên Tư Chăn có chút thất vọng nhếch miệng, nhưng lại nghĩ cho dù có là nguyên liệu dư thừa thì đó cũng là bảo vật thượng cổ nha, nàng vẫn không lỗ. Dẫn độ yêu ma nhập đồ, nhớ tới mới công đức rời khỏi mặt đèn tan vào vách tháp nhạn, nàng liền suy đoán nói, vậy Sơn Hà xã tắc đồ là ở bên trong tháp nhạn sao? Lại nói, vì sao chúng ta phải dẫn độ? Lời nàng còn chưa hỏi xong, liền bị Huyền Trân ngắt ngang, ta biết trong lòng con có đủ loại nghi hoặc, vi sư hôm nay sẽ giải đáp từng cái cho con, chớ có sốt ruột. Lời nói này hắn tuy nói nhẹ như mây gió, nhưng trong mắt lại lộ ra lo lắng nhỏ bé đến không thể nhận ra, lại thêm cái từ đủ loại kia, trong lòng Nguyên Tư Chăn chợt có một tia dự cảm không tốt, sư phụ sao lại giống như đang giao phó hậu sự vậy. Sau cuộc chiến phong thần, Sơn Hà xã tắc đồ thu yêu ma thông thiên, lại giấu ở thế gian, có thể là ở trong dòng sông ngọn núi, cũng có thể ở trong thành trì hay nông thôn. Huyền Trân trầm giọng nói, nhưng đã qua trăm ngàn năm, pháp bảo luôn có lúc hao hết linh lực, các đại năng thượng cổ đã thôi diễn một quẻ bói toán, thời điểm đó là trong vòng 100 năm này. Vậy chẳng phải là trong lòng Nguyên Tư Chăn kinh hãi, nếu Sơn Hà xã tắc đồ thả yêu ma thượng cổ ra, nhất định là một mối họa khuynh thiên, loạn thế thượng cổ lại đến, sinh linh đồ thán, địa ngục nhân gian. Huyền Trân ngưng trọng gật gật đầu. Vì sư tu đạo không quá mức bản lĩnh, duy chỉ có mỗi phép thôi diễn bói toán là có chút thành tựu, lại có năng lực xem điểm báo trước. Vài thập niên trước vi sư liền có cảm giác thời gian đó đã đến gần, chẳng qua lúc đó Lý Đường vừa lập đang ca múa mừng cảnh Thái Bình, trời yên biển lặng, Thái Bình thịnh thế, long khí cường thịnh, có thể tiếp tục sinh ra linh lực, Sơn Hà xã tắc đồ cần kéo dài thêm một chút. Chỉ là không ngờ tới, trong quẻ tượng, Vương Triều có cất dấu từ cục, đúng là chỉ đến đời thứ ba. Đời thứ ba còn không phải là Lý Hoài sao? Phiên ngoại ba. Nguyên Tư Chăn không khỏi hoảng hốt trong lòng, Lý Hoài cũng không phải người ngu ngốc vô năng, bây giờ quốc lực cường thịnh, ngoại địch thế yếu, nếu Vương Triều phải thua trong tay hắn, chắc hẳn chỉ có thể là thiên tai. Vừa nghĩ tới Lý Hoài khổ tâm phấn đấu, lại không có được một cái kết quả tốt, Nguyên Tư Chăn càng thay hắn bất bình, cũng thay bách tính không loạn thế phải chịu khổ mà bất bình. Nhưng nàng chuyển ý niệm lại, nghĩ đến lời mới rồi của sư phụ, ý kia có lẽ hắn có phương pháp phá giải. Nếu dẫn độ yêu ma vào bên trong Sơn Hà xã tắc đồ, liền có thể nối tiếp linh lực của Sơn Hà xã tắc đồ. Huyền Trân khẽ gật đầu, màu con người của hắn đang từ từ nhạt đi, như không thể nhìn thấy vật. Khi hắn thôi diễn bói toán, thường có thần thái như vậy, Nguyên Tư Chăn cũng chưa phát hiện có gì khác lạ. Đúng là như thế, ngoại trừ ba người các con, thế gian này còn có không ít những người thuộc thế hệ của ta dùng phương pháp này cứu thế, chẳng qua cuối cùng chỉ là muối bỏ biển. Vương Triều hưng thịnh mới là trọng yếu nhất, Huyền Trân lại thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng nói, thôi diễn mấy năm ta cuối cùng là tìm được một phương pháp phá giải từ cục của Vương Triều. Nguyên Tư Chăn có hơi thở vào một hơi, nôn nóng chờ đợi sư phụ nói tiếp, ai ngờ ánh mắt với con ngươi gần như trắng xóa của Huyền Trân lại rơi vào trên người nàng. Con, nàng hơi kinh ngạc hỏi, Huyền Trân không trả lời thẳng. Mà tiếp tục nói, diệt ở thế hệ thứ ba, là vì hoàng đế tham luyến trường sinh, lấy tà môn ma đạo hủy hoại căn cơ Vương Triều, tử tôn không tốt cứ thế liền hủy diệt. Mà trong mấy tử tôn, lại có một người chân long hiển tướng, nhưng phúc suy tộ mỏng, không kịp vấn đỉnh đã mệnh vẫn. Mệnh người này có kiếp số, nếu có thể phá giải từng cái một có lẽ có thể thay đổi xu hướng suy tàn của Vương Triều. Giờ Nguyên Tư Chăn mới hiểu được chắc hẳn người này, chính là Lý Hoài. Sư phụ thôi diễn được Vương Triều hủy diệt ở đời thứ ba, cũng không phải có nghĩa nó kết thúc trong tay Lý Hoài, hắn thậm chí hẳn là đã sớm chết trong cuộc tranh đấu cung đình. Nhưng hiện nay Lý Hoài có thể ngồi lên hoàng vị, xem ra sư phụ sớm đã tính ra phương pháp phá giải cũng đã có hiệu quả. Nàng nhớ tới mình từng nhìn thấy ba cái cẩm nang trong trí nhớ Lý Hoài, hắn từng nói là một vị lão đạo sĩ tặng hắn, trong các cẩm nang đó, một là để hắn lấy được bảo kiếm Chu Tà, cẩm nang thứ hai, thình lình viết tên Nguyên Tư Chăn, cẩm nang thứ ba, càng là một tấm bùa do sư phụ đích thân viết. Ba cái cẩm nang này chính là giúp Lý Hoài phá giải hết từ cục này đến từ cục khác. Nguyên Tư Chăn nhíu mày trầm tư trong chốc lát, nàng cũng là một trong những cẩm nang, đây chẳng phải là sư phụ cũng coi như nhìn thấy được điều gì đó trên người nàng, chẳng lẽ đây chính là nguyên do sư phụ mang nàng tu đạo. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi thất lạc, cho dù sau khi biết mình là nữ nhi của nhà Uất Trì, nàng cũng vẫn cảm thấy sư phụ giác ngộ nàng rất có đạo duyên, mới nguyện cứu tính mạng nàng, thu nàng vào trong môn dạy bảo. Nhưng nếu chỉ là vì phá giải kiếp số của Lý Hoài, vậy sư phụ chẳng phải chỉ xem nàng là một cái pháp khí. Huyền Trân sao lại không nhìn ra suy nghĩ của nàng, chẳng qua hắn không dừng lại giải thích, chỉ tiếp tục nói, vì bói được kiếp số ta lưu lại thành Trường An rất nhiều năm, cuối cùng sở học cũng đủ, ngày ngày xem tinh tượng mà suy nghĩ, dù đại khái tìm được phương pháp phá giải, nhưng vẫn không tính được mắt của mệnh cục, thiếu mất một điểm mấu chốt. Nhưng cũng thật trùng hợp, một ngày nọ ta đang ở đạo quán ở ngoại ô, gặp được một đôi vợ chồng đang ôm một nữ đồng trong lòng, chỉ mới nhìn qua một chút ta liền có cảm giác mệnh cách nữ đồng này kỳ lạ, chính là người có thể phá cục. Nữ đồng này là ai thì không cần Huyền Trân nói rõ, Nguyên Tư Chăn cũng đoán được, nhất định chính là nàng. Ta cũng lấy làm kỳ quái, vì sao tính lâu như vậy, đều không tính ra được đến nữ đồng này, chỉ có thể nhờ vào ngày ấy vô tình gặp gỡ. Huyền Trân khẽ thở dài một hơi, dừng một chút mới nói, sau khi dò xét kỹ mệnh cách của con bé ta mới biết đó là ngày cực âm, người nếu sinh ra vào thời điểm cực âm, mới ra đời đã mang âm sát, dương khí suy tàn, không còn sống bao lâu. Đến khi phá cục con bé sớm đã không còn trên nhân thế, vậy làm sao có thể là người trong quẻ tượng được. Sau khi ta biết việc này, đã cực kỳ thất vọng, từ cực của vương triều này sợ là không có phương pháp nào phá giải. Giọng nói Huyền Trân càng ngày càng nhỏ, ngữ khí càng lúc càng có ý tuyệt vọng, Nguyên Tư Chăn muốn nghe cho rõ, không khỏi nhích tới gần hướng vách tường mấy bước. Nhưng đôi vợ chồng kia cực kỳ yêu thương nữ nhi của mình, cùng đường mặt lộ mới nghĩ đến đạo quán nhờ vả. Bọn họ thấy ta có khả năng thôi diễn, liền cảm giác ta là cao nhân xuất thế, còn vì năn nỉ ta cứu tính mạng nữ đồng này, thậm chí không màn tất cả quỳ xuống bái lạy. Tuy chỉ mấy câu ngắn ngủi, trong đầu Nguyên Tư Chăn phảng phất đã có thể hình dung ra được cảnh tượng lúc đó. Phụ mẫu nàng còn trẻ tuổi, có thể không để ý đến thân phận, không để ý cấp bậc lễ nghĩa, đi dập đầu với một đạo sĩ sơn dã xin giúp đỡ chỉ vì cứu tính mạng của nàng. Cho dù Nguyên Tư Chăn không nhớ rõ điều gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi xúc động. Ta nói với bọn họ, mệnh số đã định, muốn giúp mà chẳng giúp được. Nhưng phu nhân kia lại hỏi ta, nếu như có phương pháp nào nghịch thiên cải mệnh, muốn bà ta trả bất cứ giá nào, bà ta cũng nguyện ý. Huyền Trân nhớ lại tình hình lúc đó, vẫn hơi xúc động trước tấm lòng người làm mẫu thân của Uất Trì phu nhân, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nguyên Tư Chăn đang cúi đầu, lại nói tiếp lời này ngược lại cảnh tỉnh cho ta một chút, cả đời ta nhìn trộm thiên cơ, muốn tìm ra một đường sống cho vương triều này, đó cũng đã là nghịch thiên mà làm. Nhưng hôm nay thiên ý đã như thế, nếu muốn phá kiếp số thì chuyện nghịch thiên này cũng không phải lần đầu, sợ gì làm hỏng thiên đạo luân hồi. Nguyên Tư Chăn nghe đến đây, vừa kinh hãi lại là cảm khái, nàng vốn biết tính sư phụ vốn không hề sợ hãi, mà chuyện thôi diễn bói toán này, vì thấy rõ thiên cơ cuối cùng cũng sẽ gặp phản phệ, huống chi còn muốn nghịch thiên, xuống hoàng tuyền địa phủ đổi sinh từ bộ của nàng, giấu giếm âm sai rằng nàng đã chuyển thế đầu thai. Ta mới ước định với đôi vợ chồng đó, cứu tính mạng nữ đồng, lại phải để ta mang con bé đi. Nói nơi đây, ngữ khí Huyền Trân lại chậm lại. 17 năm sau, con bé sẽ tự trở về. Bây giờ chính là kỳ hạn 17 năm. Nguyên Tư Chăn cũng không biết có nên sợ hãi thán phục năng lực thôi diễn của sư phụ hay không, có thể tính toán hết thảy đủ loại tình huống rõ rõ ràng ràng đến như thế. Phu nhân kia không nỡ xa con ta liền để lại trong đạo quan một bức họa khí linh trong bức họa hóa thành bộ dáng nữ đồng đó theo thời gian sẽ cùng bức họa lớn lên, để bà đỡ nỗi nhớ nữ nhi. Huyền Trân giải thích chuyện khí linh như vậy, thấy sắc mặt Nguyên Tư Chăn nặng nề, trong mắt lại còn có chút ủy khuất, liền cười khẽ một tiếng, từ trong bức bích họa trên tường vươn tay ra, vỗ vỗ đỉnh đầu của nàng. Đồ nhi ngốc, nếu vi sư chỉ coi con là cái khí cụ, sao lại nhận con làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo chứ? Hắn hiếm khi an ủi người một cách nhân đạo như vậy. Nguyên Tư Chăn cúi đầu hồi lâu, mới khẽ gật đầu, nói, đồ nhi biết. Nàng biết sư phụ mình dù tính cách không mấy đứng đắn, nhưng những năm gần đây ông đối xử nàng như thế nào, nàng tất nhiên biết, một thân bản lĩnh cũng dốc lòng truyền dạy, pháp bảo đạo kinh càng là muốn cái gì cho cái đó, nếu như sư huynh muội các nàng bị khi dễ tất nhiên ông sẽ ra tay bao che khuyết điểm. Nàng vốn cũng không phải người cố chấp, mới những cảm giác thất lạc kia chẳng qua chỉ thoáng hiện trong chớp mắt, hiện nay chuyện càng làm nàng để ý là kế hoạch đối với Sơn Hà xã tắc đồ này. Bây giờ Lý Hoài đã trèo lên hoàng vị, có thể nói là phá giải được kiếp số từ cục của vương triều, có truyền cơ cũng có thể lại ổn định lại Sơn Hà xã tắc đồ, chỉ là sư phụ ngay từ đầu cũng đã nói chuyện này chẳng qua chỉ có thể kéo dài thêm một chút. Từ xưa đến nay thiên hạ phân hợp, chưa bao giờ có vương triều nào có thể kéo dài qua trăm đời, loạn thế không phải ở hôm nay thì có lẽ cũng trăm năm sau. Mà người trong đạo môn chắc hẳn trừ một mạch này của sư phụ ra, còn có Xiền Tông, Đoạn Tông, ắt hẳn đều có đạo hữu gánh vác trọng trách dẫn độ này, bảo hộ nhân gian nhất thời an bình. Nếu ngày đó nhất định rồi cũng sẽ tới, vậy thì càng muộn càng tốt. Lúc này Nguyên Tư Chăn cũng có thể đoán được vì sao sau khi công đức viên mãn, sư phụ sẽ đích thân đến đây giải thích một phen, chắc ông lo lắng nàng thất lạc, sau đó liền đánh mất đạo tâm, không còn để ý đến chuyện bảo vệ thế gian này nữa. Nàng xoay tám mặt đèn trống không của đèn hoa sen lòng vòng, trầm tư trong chốc lát mới nhìn về hướng Huyền Trân nói, chuyện sư phụ muốn phân phó, đồ nhi biết. Nàng nói câu này lại là một câu trấn an. Nàng mới không muốn chỉ là một đạo cụ giúp Lý Hoài phá kiếp, hoặc là chỉ làm chính cung hoàng hậu của hắn đâu nhé. Bây giờ dù nàng không thể kế thừa đạo thống, nhưng vẫn còn có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ thế gian, tiếp tục góp nhặt công đức dẫn độ yêu tà, làm cho Sơn Hà xã tắc an ổn, sao có thể tùy tiện vứt bỏ đạo tâm chứ. Huyền Trân thấy trong mắt nàng đã có tia quyết đoán, không khỏi cảm khái một tiếng. Tâm tính con như vậy, nhất định có thể có một phen tạo hóa. Nguyên Tư Chăn cũng khẽ cười một tiếng theo. Sư phụ lúc này mới phát hiện sao? Không bằng suy xét để con kế thừa đạo thống. Đấu không lại sư muội của con, còn không biết xấu hổ lôi chuyện này ra nói. Hai tròng mắt đã không nhìn thấy rõ của Huyền Trân lại vẫn ghét bỏ nhìn nàng một cái. Chẳng qua là nhất thời chủ quan mà thôi. Nguyên Tư Chăn mạnh miệng nói. Huyền Trân hiếm khi không nói móc lại nàng, mà chỉ cười nhẹ vài tiếng, dừng một chút mới nói tiếp, trong lòng con còn nghi hoặc. Nhìn bộ dáng sư phụ trong bức bích họa, cái loại dự cảm xấu kia lại dâng lên trong lòng Nguyên Tư Chăn, vừa rồi nàng đã nghĩ đến một chuyện, sư phụ làm nhiều chuyện nghịch thiên như vậy, lại nhìn trộm thiên cơ đến tường tận như thế, tuyệt đối sẽ không thể bình yên vô sự, chẳng lẽ hôm nay vội vàng đến đây thực sự là muốn giao phó hậu sự. Nguyên Tư Chăn nhất thời có chút gấp gáp, sợ sư phụ cứ như vậy rời đi, nhưng nàng liều mạng nghĩ trong lòng, cũng không nghĩ được còn cái gì không hiểu, chỉ có thể hỏi, vậy sư phụ có chuyện gì giao phó cho con không? Hình ảnh Huyền Trân đã càng ngày càng mờ nhạt, bức bích họa tiên cảnh trên tường cũng đang dần dần biến mất, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười yếu ớt, nghĩ nghĩ mới nói, con cố gắng góp nhặt công đức, không chỉ vì Sơn Hà xã tắc cũng vì trục bất tội nghiệt trên người, có thể sống lại một lần nữa trên thế gian này. Đồ Nhi biết Nguyên Tư Chăn hơi gật đầu, trong lòng càng chắc chắn đây là lời từ biệt, chỉ là Huyền Trân không có nói rõ, nàng cũng không muốn nghịch ý ông, nói toạc ra. Nhưng dưới tình thế cấp bách liền muốn nói thêm mấy câu cùng sư phụ. Đồ Nhi cũng sẽ nhắc nhở Lăng Tiêu cùng Hoa Lân, chớ có lười biếng chuyện góp nhặt công đức. Bọn nó cũng có số mệnh tạo hóa của bản thân mình, vốn không giống như con. Đợi có một ngày nào đó, bọn nó quay lưng với đạo tâm, con cũng chớ cưỡng cầu. Lời này của Huyền Trân cũng không rõ ràng, ngữ khí lại giống như khuyên Nguyên Tư Chăn. Hắn không biết lại nghĩ đến lo lắng gì, giữa lông mày hơi nhíu lên, thở dài, nghiệp chướng, thu ba cái đồ đề gì. Lời này vừa dứt, trên vách tường bên trong tháp nhạn liền lại không còn hình ảnh Huyền Trân nữa, chỉ lưu một tiếng hắn thở dài thật dài thở dài, vang vọng quanh tháp hồi lâu mới tán đi. Sư phụ Nguyên Tư Chăn khẽ kêu một tiếng cuối cùng, đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu, mới nhịn xuống chua xót trong lòng, đặt đèn hoa sen ở bên chân, rồi hướng về phía Huyền Trân ban nãy, xá một cái. Đủ loại nhân quả, hôm nay đều đã rõ ràng. Công đức trên mặt đèn hoa sen đã viên mãn một lần, nhưng lại cảm thấy không được bao nhiêu, nhất định tiếp tục hàng yêu trừ ma góp nhặt công đức, không chỉ là vì đạo thống sư tổ, càng là vì Sơn Hà xã tắc, cũng là vì chính nàng. Cái đạo tâm này dù minh xác, nhưng trong lòng Nguyên Tư Chăn vẫn phân loạn, nàng cũng không biết mình khi nào thì đi xuống tháp nhạn, một đường tâm sự nặng nề đi về hướng Hoàng Cung, căn bản không còn tâm tư đi tránh né võ hầu giống thường ngày. Một đường dọc theo đường cái thẳng đến khi sắp đến cổng Hoàng Thành, nàng mới dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về hướng tòa tháp nhỏ bên cạnh. Chỉ thấy trên tháp cao bỗng có một bóng thân ảnh quen thuộc, người đứng thẳng, một tay chắp sau lưng, một tay quạt quạt xếp, giống như chờ nàng hồi lâu vậy. Pháo là ngươi thả hả? Nguyên Tư Chăn nhíu mày nhìn Hoa Lân, tức giận nói. Phiên ngoại 4, Hoa Lân không trả lời, nàng ta đứng nghịch ánh trăng nên không thấy rõ mặt, nhưng Nguyên Tư Chăn cũng có thể đoán được, nhất định là bộ mặt không có biểu tình gì giống thường ngày thôi. Thật lâu, Hoa Lân mới móc từ trong tay áo ra lá bùa quơ quơ, nói khẽ, trong thành thả pháo dễ đả thương người, ta dùng phù chú thôi. Câu trả lời này hoàn toàn lệch trọng điểm, Nguyên Tư Chăn bất đắc dĩ nhếch miệng, nhìn cái mặt quạt cũng trống không của Hoa Lân, nói, ngươi ngày đó công đức viên mãn xong, cũng gặp sư phụ ở tháp nhạn sao? Hoa Lân khẽ gật đầu, nhưng không tiếp tục nói tỉ mỉ. Nguyên Tư Chăn thấy nàng ta ngồi chỗ kia cũng xem như khá kín, liền đưa mắt nhìn quanh bốn phía hai lần, liền xoay người một cái, cũng nhảy lên tháp, ngồi xuống bên cạnh Hoa Lân. Nếu đều gặp trong tháp nhạn, vậy đám yêu ma trong quạt của Hoa Lân chắc hẳn cũng nhập vào bích họa. Nguyên Tư Chăn thầm suy đoán, Sơn Hà xã tắc đồ có lẽ giấu ở một góc nào đó trong tháp nhạn. Mà át hẳn không chỉ có ở mỗi nhạn, thế gian này còn rất nhiều nơi hẻo lánh có thể tìm được tung tích của Sơn Hà xã tắc đồ. Đây chính là lý do ngươi chậm chạp không quay về núi sao. Muốn thăm dò xem sư phụ nói chuyện với hai ta có gì khác nhau à? Nguyên Tư Chăn bỏ đèn hoa sen lên trên mái hiên, nhẹ giọng hỏi. Lấy hiểu biết của nàng đối với Hoa Lân, như thế mới hợp với tính tình của tiểu sư muội này, mới ban nãy còn vì nàng đánh lạc hướng võ hầu, thật sự là lo lắng cho nàng sao? Hoa Lân trầm tư trong chốc lát mới đáp nàng, xem như vậy đi. Ta cũng không nghĩ đến cái công đức này vậy mà có quan hệ với Sơn Hà xã tắc đồ. Nguyên Tư Chăn trực tiếp nói thẳng, nàng vừa ngắm cảnh đêm thành Trường An, thở dài nói, chẳng qua cái này cũng không khác chúng ta trước đây bao nhiêu. Không phải đều là tiếp tục khu yêu trừ sát sao, chỉ là không còn lấy công đức viên mãn làm hạn định, sợ là cả đời đều phải bỏ công vào chuyện này. không đúng, vốn chính là cả đời đều muốn bỏ công vào chuyện này rồi chứ. Nàng nói đến chỗ này lại nhớ ra cái gì đó, mắt mang vui vẻ nhìn Hoa Lân. À, ngược lại thì ngươi nha, trừ cái sự tình này, còn phải gánh vác đạo thống tổ sư, dốc lòng tu đạo, phát triển môn phái, quả nhiên là vất vả. Hoa Lân hiếm khi oán trách nhìn nàng một chút, quay đầu sang chỗ khác không muốn nhìn bộ dáng Nguyên Tư Chăn trêu chọc mình. Nếu ngươi ngại nặng gánh, sư thì đây cũng vui lòng. Nguyên Tư Chăn còn muốn tiếp tục trêu đùa nàng ta, liền thấy dáng vẻ Hoa Lân như có điều suy nghĩ, liền đem nửa câu sau nuốt xuống. Đêm hè gió mát thổi về hướng hai người, xua tan đi nóng bức, mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái hiếm có. Nguyên Tư Chăn lặng tiếng chờ trong chốc lát, Hoa Lân rốt cục mở miệng nói, ngươi sẽ ở lại thành Trường An sao? Ừm, Nguyên Tư Chăn nghiêng đầu một chút, quay đầu lại nhìn về phương hướng Hoàng Cung, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy đèn đốt trên Long Thủ Sơn, chắc hẳn Lý Hoài còn đang phê tấu chương, còn chưa chìm vào giấc ngủ ha. Có lẽ có một ngày sẽ rời đi, nhưng không phải hiện tại. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười thản nhiên, nghiêm túc nói. Hoa Lân cũng khẽ gật đầu. Xác thật như thế, nếu muốn tiếp tục góp nhặt công đức, thành Trường An là một nơi thật đáng lưu lại, chỉ là bây giờ sư tỷ thành hoàng hậu rồi, làm việc cũng không còn được tùy ý như lúc trước. Có gì đâu chứ, Nguyên Tư Chăn cười khẽ hai tiếng. Lúc nãy ta không phải ghé vào trên nóc nhà tránh võ hầu sao? Bây giờ nghĩ lại, nếu thật sự bị người nhìn thấy, truyền đến trên phố, hoàng hậu của tân đế đêm khuya khoát nằm sấp trên nóc tháp, chỉ sợ là nói ra cũng không ai tin. Cũng đúng, Hoa Lân bất đắc dĩ nhìn cái sư thì tùy ý hay làm theo ý mình này một chút chút xoắn suýt trong lòng kia không biết sao lập tức thoải mái hơn. Nguyên Tư Chăn nhìn bộ dạng này của nàng ta, bỗng nhiên nhíu mày hỏi, ngươi chẳng lẽ là không nỡ xa ta hở? Lời này cũng làm cho gương mặt một biểu tình của Hoa Lân sinh động hơn chút, nàng ta còn chưa kịp trả lời, lại nghe Nguyên Tư Chăn nói tiếp, ta biết ngay mà, nếu không phải thì ngươi làm sao ở lì trong thành lâu như vậy còn chưa đi, hiện tại cũng không hỏi sư phụ đến tột cùng đã nói gì với ta, chỉ lo hỏi những chuyện như thế này. Hoa Lân nhìn thẳng ánh mắt rào hoạt của nàng, ngữ khí rất bất đắc dĩ hỏi, vậy sư phụ ngoài chuyện Sơn Hà xã tắc đồ còn nói với sư thì cái gì nữa? Không nói cho ngươi. Nguyên Tư Chăn có chút vô sỉ cười cười, trừ Sơn Hà xã tắc đồ, chuyện thân thế của mình, Nguyên Tư Chăn vốn cũng không dự định nói cho những người khác, thậm chí bao gồm cả Lý Hoài, chắc hẳn trong lòng Hoa Lân cũng không phải để ý việc này. Sư phụ cũng không cần phải giấu giếm cái gì trong chuyện Sơn Hà xã tắc đồ, điểm duy nhất có thể là khác biệt giữa ba sư huynh muội bọn họ chính là ba người thân mang tội nghiệt đi. Ngươi mang tội gì vậy? Nguyên Tư Chăn trực tiếp hỏi, nàng thấy ánh mắt Hoa Lân khẽ biến, liền biết mình nhất định là nói trúng chuyện nàng ta đang xoắn suýt. Xem ra sư phụ tuyệt đối không nói quá, ba người chúng ta, đều là như thế. Mệnh cách Hoa Lân cũng không phải có gì khác thường, không phải giống như nàng, vậy tội lỗi của nàng ta đến tột cùng ra sao? Kỳ thật trước kia, khi sư phụ còn chưa nói với ta, ta liền mơ hồ có chút ký ức. Hoa Lân hơi cúi đầu, khẽ thở dài, chẳng qua ta một mực xem như giấc mộng hoàng lương, ai ngờ lại là thật. Nếu ngươi không muốn nói cho ta, cũng không cần nói tỉ mỉ. Nguyên Tư Chăn ngắt ngang lời Hoa Lân nói, nếu là chính bản thân nàng, cũng không muốn để việc này cho người ta biết, cho dù có là sư huynh muội thân thiết, nói ra chẳng qua cũng chỉ làm cho người ta lo lắng mà thôi. Hoa Lân như có điều suy nghĩ nhìn Nguyên Tư Chăn một chút, ngữ khí lạnh nhạt nói, cũng không có gì phải giấu giếm, chuyện của sư tỷ ta cũng có thể đoán được 8-9 phần. Dựa vào mệnh của sư thì tuyệt đối không sống được đến trưởng thành, nghịch thiên cải mệnh còn không phải là thân mang tội nghiệt. Ta đoán đúng không? Nguyên Tư Chăn nhịn không được nhếch miệng, thầm nghĩ cái người này quá mức thông minh, đúng thật là không thú vị. Nếu nói như vậy, sư thì có thể xem là nửa người nửa quỷ. Hoa Lân tiếp tục nói, giọng nói nghe không ra cảm xúc, phảng phất như đang tường thuật cái gì cực kỳ bình thường. Mà ta có lẽ vốn cũng không phải là người. Hoa Lân nhìn thấy Nguyên Tư Chăn trợn to hai mắt, khóe miệng khẽ cười, chỉ vào chân trời nói, ta từng mộng thấy mình sinh ra dưới tọa Phật Tổ, là một gốc diệu liên vô tâm, được Phật Tổ phổ độ, sinh ra linh trí, ngó sen biến thành thân người, nhưng vì nhất thời tham niệm ăn vụng Phật bảo, bị phạt xuống thế gian chịu khổ. Nguyên Tư Chăn nghe xong trầm mặc một hồi, thật lâu mới nhỏ giọng nói, cái này nghe cũng quá giống thoại bản đi. Còn không phải sao, cho nên ta luôn cho là mình nằm mơ. Hoa Lân lại phẩy phẩy quạt xếp trong tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ai ngờ lại là thật, Nguyên Tư Chăn lại lầm bầm một câu, trách không được ngươi luôn luôn mang cái mặt người chết này. Diệu liên vô tâm, lấy ngó sen làm thân, trưởng thành rồi, nhưng vẫn vô tâm như cũ. Không đúng, hiện thế này ngươi đã trải qua luân hồi, ngươi phải có thân xác, không còn chỉ là hoa sen nữa. Nàng nắm chặt cánh tay Hoa Lân, lại che cặp mắt của nàng ta, dò về linh đài, đúng thật không hề khác chút nào với người bình thường. Ở kiếp này, ngươi chính là phàm nhân thôi, dốc lòng tu hành, góp nhặt công đức đều là chuyện ngươi tự mình quyết định, chuyện hoàn lại tội nghiệp kiếp trước chẳng qua là thuận đường mà thôi. Hoa Lân nhẹ nhàng đẩy tay Nguyên Tư Chân từ trên mặt mình ra, trong đôi mắt bình tĩnh như nước của nàng ta cũng ẩn ẩn gợn sóng lăn tăn. Trong giấc mộng kia, nàng ta nhìn thấy có mây mù lượn lờ, có cá chép vàng ở bên, tuy ngày ngày được tưới trong Phật kinh diệu pháp, chưa từng nhìn thấy nhân gian muôn màu, hiện giờ xem ra chẳng qua chỉ là hư vô mờ mịt, ngược lại thật sự giống như một giấc chiêm bao, mộng tỉnh thì gì cũng quên. Mà một đời này, mới là đời nàng ta thật sự sống, thật sự có một xác phàm, nàng ta cũng thích ứng rất tốt mà cũng rất lưu luyến. Nếu đã sớm hạ quyết tâm dốc lòng tu đạo, vậy liền tuân theo bản tâm, không còn dao động. Sư tỷ hiểu lầm rồi, ta cũng không phải xoắn xuýt, chẳng qua hơi xúc động thôi. Ý cười mong manh trên mặt Hoa Lân vẫn không biến mất, ngược lại nhìn Nguyên Tư Chân nói, ta ở chỗ này, chỉ là lo lắng sư tỷ bị đả kích, là lo lắng mà thôi. Ngưng, Nguyên Tư Chân hừ nhẹ một tiếng, lời này của Hoa Lân cũng coi như năm phần là thật, nàng ta đúng là người rất thẳng thắn, có lẽ trong số những cảm khái trong lòng, cũng có thực sự lo lắng cho nàng. Nguyên Tư Chân lòng thì hiểu rõ như gương, nhưng ngoài miệng lại không nói toạc ra, mà chỉ hỏi, vậy bây giờ ngươi thấy ta không bị chút đả kích nào thế này, chắc hẳn sắp rời đi sao? Không vội, ta ở thêm mấy ngày, lại tích lũy thêm chút công đức. Ngữ khí Hoa Lân lạnh nhạt nói, ngươi không chạy về nhanh đi, định bắt sư phụ chờ ngươi hay sao? Nguyên Tư Chân nói được phân nửa, bỗng nhiên ý thức được sư phụ có lẽ đã không còn trong núi, Hoa Lân trở về, sợ là chỉ nhìn thấy pháp tướng sư phụ lưu lại. Nghĩ đến đây, bi thương vẫn luôn đè nén trong lòng Nguyên Tư Chân lại nổi lên, liền thử thăm dò hỏi Hoa Lân, ngươi nói xem, sư phụ đến tột cùng là đắc đạo phi thăng, hay là thân vẫn đạo tiêu, bỏ mình. Hoa Lân lắc đầu, nhìn trộm thiên cơ, vốn sẽ gặp phản phệ, huống chi, hắn còn ra tay làm chuyện nghịch thiên. Chúng ta cũng đều biết, sư phụ mặc dù tu vi rất cao, nhưng còn chưa tới cảnh giới có thể chống lại thiên đạo. Nguyên Tư Chân dập tắt hy vọng may mắn trong lòng, có lẽ sư phụ hiện nay còn chưa bị phản phệ, nhưng những kiếp số ông thôi diễn ra đều đã từng cái bị phá giải, ngày phản phệ sợ là không còn lâu. Hoa Lân cũng trầm mặc hồi lâu, đợi cho một đội võ hầu đi tuần tra qua khỏi bên dưới tháp xong, nàng ta mới đứng lên ngắm nhìn cả tòa thành Trường An, nói khẽ, khi ba người chúng ta xuống núi, mỗi người đi một đường, nhưng cuối cùng đều tụ lại thành Trường An, sư tỷ nói xem, đây không phải cũng là sư phụ tính ra chứ? Có lẽ vậy. Nguyên Tư Chân cũng đứng lên theo, nàng trở về Trường An quả thật là do Cẩm Nang sư phụ để lại sắp xếp, nhưng cho dù không có chuyện này, lấy suy nghĩ nhất quán của ba người bọn họ có thể đều sẽ cảm giác thành Trường An là một nơi rất tốt để góp nhặt công đức, cuối cùng cũng sẽ tụ tại một chỗ. Không còn sớm nữa, ngươi không trở về cũng được, trong lời Hoa Lân mang đầy hàm ý. Ánh mắt nàng ta nhìn Nguyên Tư Chân không quá mức chấn động, lại làm cho Nguyên Tư Chân cảm thấy nàng ta đang nhạo báng mình, Nguyên Tư Chân không tự giác lại nhìn về phía Hoàng Cung, nơi đó đèn đuốc vẫn còn chưa tắt. Đúng là không còn sớm, Nguyên Tư Chân thu đèn hoa sen lại, xoay người một cái nhảy xuống tháp, lại phất phất tay áo về hướng Hoa Lân, định rời đi. Nhưng nàng vừa đi hai bước, lại nhớ ra cái gì đó, quay người hỏi, vậy ngươi có đoán được Lăng Tiêu mang tội gì không? Hoa Lân đưa mắt nhìn nàng, chỉ do dự trong chớp mắt mới dương quạt xếp lên, chỉ vào mặt quạt nói, sư thì cũng có thể đoán được đại khái chứ. Sư huynh có thể dẫn yêu vật đã thu vào trong dù ra tự dùng cho chính mình. Nguyên Tư Chân nhíu mày, trong mắt lóe lên thần sắc hiểu rõ. Ra thế cũng giống như ta đoán, không cần bất cứ vật dẫn nào, Lăng Tiêu vẫn có thể dẫn đám yêu ma trong dù ra, cũng không thấy hắn sợ bị yêu lực phản phệ, nếu không phải là người vốn có yêu lực hộ thể, Nguyên Tư Chân thực sự nghĩ không ra còn có khả năng gì khác. Nhưng Lăng Tiêu lại thật sự chỉ là phàm thai, cho nên xem ra chỉ sợ nên trong cốt nhục của hắn có một tia yêu huyết chảy xuôi. Nguyên Tư Chân khẽ thở dài một hơi, sư môn truyền thừa từ thượng cổ, dù cho từng giao hữu với nao nhiều thứ khác loài, khoác lông mang sừng, thân nở ra từ trứng, nhưng chuyện thu nhận vào trong môn phái thì lại khác. Truyền thừa cho đến ngày hôm nay, sớm đã có thêm rất nhiều chế ước, không có nghĩ tới sư phụ còn thu ba người bọn họ nhập môn, trách không được ông còn than một câu tạo nghiệt. Mà ba người bọn họ, bởi vì sinh ra liền mang theo nhân quả, con đường tu hành sợ là trùng điệp trở ngại. Nhưng Nguyên Tư Chân cũng bất quá cảm khái trong chớp mắt, bất luận là Lăng Tiêu hay là Hoa Lân, đều không phải là người tâm trí không kiên cường, có lẽ sau này bọn họ sẽ đi con đường đạo duyên khác biệt, nhưng cũng là con đường mà bản thân mình muốn đi, người ngoài sao có thể nhúng tay vào. Nàng không tiếp tục nhìn về phương hướng Hoa Lân nữa, mà xoay người tiếp tục đi lên phía trước, quen thuộc tiến vào một cái cửa cung nhỏ bên cạnh tường vây hoàng thành, thi thủ thuật che mắt cực kỳ thuần thục ngự khói nhảy qua. Phiên ngoại 5, Đêm khuya trong điện thần tử vẫn sáng ánh nến, Lý Hoài một thân thường phục chỉnh chỉnh tề tề mặc lên người, hết sức chuyên chú nhìn xem bảng tấu trong tay. Trên án bàn vẫn còn chất đống mấy chồng tấu chương, nếu như cầm một bản bất kỳ lên mở ra xem, liền sẽ phát hiện hắn đều đã phê xong, con dấu đỏ đóng trên đó cũng đã sớm khô ráo. Lý Hoài đã xem lại những cái tấu chương được phê chuẩn này một lần, nhưng vẫn chưa đợi được người trở về, đành phải lại tùy ý cầm lên một công văn không biết là đang trình bày chuyện gì, tỉ mỉ nghiên cứu. Khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân công nhân, hắn đều sẽ theo bản thân nhìn về phía cửa trước phương, nhưng lại lập tức phản ứng lại, nguyên tư chăn nếu đi ra ngoài ban đêm, sẽ không trở về bằng cửa chính. Ngọn nến leo lét trên cây đế đèn khắc hoa chỉ còn lại một mảnh nhỏ, Lý Hoài thả công văn trong tay xuống, vuốt vuốt mi tâm chút căng đau, hắn còn không đi về nghỉ, ngày mai tảo chiều sợ là sẽ không quá mức tỉnh táo. Lý Hoài khẽ thở dài, vừa muốn đỡ án bàn đứng lên, liền nghe trên đỉnh đại điện truyền đến tiếng vang. Hắn có hơi nhíu mày, cố rũ xuống khóe miệng cả ngày nay mới có chút hơi cong lên, lại ngồi trở lại vào trước bàn, cầm lấy một quyển tấu chương bị ném sang một bên lên, giả vờ như đang bận bịu xử lý việc triều chính. Không được một lát, trên xà ngang trong đại điện bên cạnh hiện lên một bóng người, thân thủ thoăn thoắt rơi vào sau tấm bình phong, người kia chính là Nguyên Tư Chăn mới từ ngoài cung trở về. Nàng mặc một bộ chế phục thái giám, từ sau tấm bình phong thò đầu ra, nhìn quanh trong điện thấy Lý Hoài còn đang phê duyệt tấu chương dưới đèn, trong điện cũng không còn công nhân nào khác mới yên lòng đi ra. Trong đông cung quả nhiên có yêu vật quấy phá, đã bị ta thu vào bên trong đèn. Nguyên Tư Chăn có hơi giương tay ra, nói như tranh công, còn trực tiếp ngồi xuống chỗ Lý Hoài ngồi. Cũng may cái sập từ kia cực rộng, thậm chí có thể để cho nàng dựa vào, ngay cả chân cũng có thể rút lên. Lý Hoài lúc này mới buông tấu chương xuống, nghiêng người sang nhìn nàng, vốn định làm ra vẻ lãnh túc như ngày thường đối với triều thần, nhưng trong mắt vẫn không tự giác mang tia ý cười. Có khó đối phó không? Vì sao đi nhiều canh giờ như vậy? Cũng không khó, chẳng qua chỉ là chút yêu tà trước kia sót lại, nhưng vì ta phải nằm sấp trên bờ tường Đông Cung hồi lâu mới đợi động tĩnh. Nguyên Tư Chăn cũng không có ý định nói chuyện xảy ra bên trong tháp nhạn cho Lý Hoài, nên chỉ kể cho hắn nghe chuyện tuồng diễn của đám xương khô và con cổ trùng trong Đông Cung, còn thêm mắm thêm muối một phen. Nàng bịa chuyện xưa là lưu loát nhất, làm Lý Hoài ngồi nghe không ngừng nhíu mày, đợi đến khi rốt cục nói xong, sắc mặt Lý Hoài đã cực kỳ không tốt, trong mắt hắn hơi ngưng trọng, không biết đang suy tư điều gì, nửa ngày sau mới nói, cũng là ta chủ quan, không sớm lưu ý đến mấy chuyện lạ trong Đông Cung. Nguyên Tư Chăn lúc này mới cảm thấy hình như mình nói có chút thái quá, vội vàng ngắt lời, còn chuyện mấy lời đồn đãi trên phố có tra được cái gì không? Lý Hoài khẽ cười một tiếng, ngữ khí có chút khinh thường nói, chẳng qua là chút dư nghiệt chỉ dám nói huyên thuyên, không làm được gì. Nguyên Tư Chăn nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, yêu tà trong Đông Cung đều là bức họa của thái tử ngày trước lưu lại, cũng không phải là lại bị người bố cục điều khiển gì, chắc hẳn những người kia cũng chỉ là mượn lời đồn phát tán lên, Lý Hoài tự có biện pháp xử lý thỏa đáng, nàng không cần quản nhiều. Yêu vật bên trong Đông Cung đã thu vào đèn chưa? Lý Hoài như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, có chút đột ngột hỏi. Tất nhiên là thu vào trong đèn. Nguyên Tư Chăn vừa muốn tế đèn hoa sen ra, mới bỗng nhiên nghĩ đến hiện tại trên mặt đèn của nàng là một mảnh trống không, bị Lý Hoài nhìn thấy thì biết giải thích như thế nào. Thần sắc nàng biến hóa chẳng qua chỉ trong cái chớp mắt liền bị Lý Hoài bắt được. Nguyên Tư Chăn duỗi tay giữa chừng cũng không tiện thu lại, chỉ có thể trước kiên trì bày đèn hoa sen ra. Lý Hoài nhìn mặt đèn rỗng tuếch, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Hắn cùng Nguyên Tư Chăn lập khế ước, khi hắn nhập chủ Đông Cung hoặc là Nguyên Tư Chăn công đức viên mãn mới giải khế. Mặc dù hiện nay quan hệ của hai người sớm đã không đề cập tới cái khế ước gì nữa, nhưng là trong lòng hắn từ đầu đến cuối vẫn có chút lo lắng, sau khi Nguyên Tư Chăn công đức viên mãn, nếu không thể kế thừa đạo thống, có thể còn nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn hay không? Bởi vậy, hắn mới để ý chuyện công đức viên mãn đến như thế. Vì sao lại trống không? Lý Hoài liếc qua mặt đèn, không nhìn biểu cảm trên mặt Nguyên Tư Chăn, chỉ thấy đèn hoa sen nói. Nguyên Tư Chăn nhanh chóng nghĩ nghĩ, nói, sau khi công đức viên mãn thì đồ án sẽ liền biến mất. Lý Hoài nghe vậy, cảm giác trong lòng nặng nề, vô ý thức liền có chút khẩn trương hỏi, vậy về sau? Về sau tất nhiên là vẫn muốn tiếp tục góp nhặt công đức nha. Nguyên Tư Chăn giấu giếm được chuyện dẫn độ yêu vật vào Sơn Hà xã tắc, nửa thật nửa giả nói, tuy không thể kế thừa đạo thống tổ sư, nhưng yêu tà vẫn phải trừ, nếu không không phải lãng phí ta một thân bản lĩnh của ta sao? Nguyên Tư Chăn lại thở dài một hơi, mà cái này cũng không thể nói là công đức viên mãn, cái đồ án công đức che kín đèn mặt đèn này chẳng qua là chỉ tính xong một vòng thôi, lúc sau càng thêm nhiều vòng nữa, như vô cùng tận vậy. Thì ra là thế. Lý Hoài nghe được lời nói này, khẩn trương khó nói lên lời lúc này mới hạ xuống, hắn thật cảm giác mình ngây thơ cực, tại sao lại lo được lo mất như thế. Chỉ trách bản thân hắn lúc trước nói lời quá tuyệt tình, làm việc không để lại đường lui, Nguyên Tư Chăn dù không nhắc lại, nhưng vẫn sợ trong đầu nàng có khúc mắc. Nguyên Tư Chăn thấy hắn không hỏi tiếp nữa, liền vụng trộm nhìn sang, phát giác thần sắc hắn có chút ưu sầu, bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó sau trận cung biến, trên vọng tiên đài, Lý Hoài đã từng hỏi nàng có rời khỏi thành Trường An hay không, trong lòng liền có suy đoán đại khái. Khóe miệng nàng lại cong lên một vòng cười nhạt, không nghĩ tới cho đến hôm nay Lý Hoài còn nghĩ đến những cái này, liền nảy ra ý định muốn trêu đùa hắn. Cái công đức này tuy là tích mãi không hết, Nguyên Tư Chăn khẽ thở dài một hơi, trực tiếp cọ rơi giày, hai chân đặt lên trên gối Lý Hoài. Nhưng mấy ngày nay trông chừng Đông Cung, lại làm cho ta nhớ tới một chuyện. Động tác thân mật càn rỡ như vậy, Lý Hoài một chút cũng không kháng cự, ngược lại còn kéo hai chân nàng vào gần hơn, miễn cho rớt xuống. Hai người những ngày này đã cực kỳ thân mật, nhưng khi trong đại điện phê duyệt tấu chương như vậy, vẫn làm hắn có chút nóng mặt, bên tai lại nổi lên đỏ nhạt một cách tự nhiên. Chuyện gì? Hắn có chút không yên lòng hỏi. Nguyên Tư Chăn nghiêng đầu một chút, cực kỳ nghiêm túc nhớ lại. Lúc trước chúng ta lập khế ước chỉ nói lấy thời điểm chàng nhập chủ Đông Cung làm hạn định, ta xem chừng bây giờ chàng đã là thánh nhân rồi, ta cũng không có lý do gì lại dây dưa mãi không đi. Lý Hoài làm sao không nghe ra nàng đây là đang cố ý trêu ghẹo, còn nói cái gì dây dưa mãi không đi, cái này còn không phải là nhớ kỹ lúc ấy khi hắn đuổi người từng đâm thọt nàng muốn chiếm vị trí vương phi hay sao? Hắn như có điều suy nghĩ mà nghĩ nghĩ, cũng cực kỳ nghiêm túc nói với nàng, nếu như nàng đi, đó mới chính là bội bạc. Cái gì, người bội bạc trước thế nhưng là chàng ai ra? Nhột, Nguyên Tư Chăn vừa muốn phản bác, ai ngờ Lý Hoài lại để tay lên trên chân nàng, cào cào mấy cái. Lý Hoài thần sắc thản nhiên nhìn nàng, có chút cúi người xuống, trầm giọng nói, lúc trước khế ước nói rõ ràng, nàng phải bảo đảm ta nhập chủ Đông Cung, nhưng Đông Cung kia ta một bước cũng chưa từng bước vào, cái danh thái tử cũng chưa từng rơi xuống trên đầu ta, sao lại nói đã đến thời điểm giải khế được. Một, chàng cưỡng từ đoạt lý, chàng trực tiếp trèo lên hoàng vị, sao còn có thể làm thái tử chứ? Nguyên Tư Chăn vội vàng phản bác, đúng vậy, ta sao còn có thể đi làm thái tử? Lý Hoài ngữ khí nhàn nhạt, mỗi chữ mỗi câu đều khẳng định. Nguyên Tư Chăn nghẹn lời, cách nói này của Lý Hoài thật sự không sai, chỉ là nàng thật sự ngộ ra cảnh giới mới về hạn chót của Lý Hoài, không nghĩ tới người này còn ngụy biện được như thế. Nàng vừa tức vừa cười nói, nếu nói như vậy, muốn để chàng làm thái tử chẳng phải là đời này cũng không thể rồi. Trừ phi tương lai con của chàng trèo lên trên đầu chàng, đưa cái thái thượng hoàng này ép đi Đông Cung. Chỉ sợ hắn không có bản lãnh này. Lý Hoài đưa ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng Nguyên Tư Chăn, ngữ khí lơ đễnh nhưng lại mang theo chút tình thế bắt buộc. Cho nên cái khế này, khó giải. Nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn gần trong gang tấc, Nguyên Tư Chăn không khỏi nhảy một cái trong lòng, có chút ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Khế ước khó giải, vậy bọn hắn đời này, đều phải làm một đôi phu thê kiêm điệp tình thâm. Nguyên Tư Chăn nghĩ nghĩ, cảm thấy mình giống như lại bị cái người này hố, nhưng cũng không biết nên phản bác như thế nào, liền lầm bầm, vậy một vạn kim của ta chả phải cả một đời đều lấy không được sao. Lý Hoài đã sớm phát hiện Nguyên Tư Chăn tựa hồ như đối với vạn kim càng chấp niệm sâu, nhìn dáng vẻ tiểu tham tiền kia của nàng nàng kia, nhịn không được trầm giọng cười cười, mới nói, trừ cái này, nàng không còn nghĩ cái gì khác sao. Nguyên Tư Chăn tất nhiên biết hiện tại mình có cơm ngon áo đẹp, muốn cái gì có cái đó, nhưng mang cái tên tuổi hoàng hậu tên tuổi này lên, khi nàng nhận thêm những cái cung phụng này, luôn có loại cảm giác áy náy mình không nên như thế, không còn thấy bản thân mình tích xúc vui vẻ không gánh nặng như trước kia. Làm hoàng hậu thật không thú vị, Nguyên Tư Chăn khẽ thở dài một hơi, còn không bằng đi tích lũy công đức, lời này của nàng cũng không phải cáu kỉnh, mà là thật sự cảm thấy như vậy. Những ngày này khi rảnh rỗi nàng liền chạy ra ngoài, có khi đi ra hơi lâu một chút, Lý Hoài liền tuyên bố với bên ngoài là nàng bận rộn nhiều nên không được khỏe, dần dần cứ nhiều lần như thế, còn nghe có lời đồn nói hoàng hậu của tân đế yếu đuối, kết quả nàng lại bị quốc công phu nhân nhìn chằm chằm bắt uống mấy thang thuốc bổ. Nghe nàng nói như thế, trong mắt Lý Hoài lóe lên vẻ phức tạp giống như cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ cái gì, nụ cười yếu ớt nơi khóe miệng của hắn tuyệt không biến mất nhưng lại làm cho người cảm thấy chuyện sau đó hắn phải làm cũng không phải trò đùa. Dù nàng không nói rõ ta cũng có thể nghe ra một chút. Lý Hoài thẳng người lên, đưa tay mở một cái ngăn kéo nhỏ khác dưới bàn, từ bên trong lấy ra một quyển sổ gấp nhỏ. Trước ngày hôm nay, nàng vẫn luôn nói tích đầy đồ án yêu ma lên mặt đèn, chính là công đức viên mãn. Giọng Lý Hoài trầm thấp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch phảng phất như bao phủ hết cả không gian. Nhưng mới rồi lại đổi miệng, nói cái công đức này phải tích lũy cả đời. Nguyên Tư Chăn hơi ngửa người tựa vào sạp, từ góc này có thể nhìn thấy rõ góc cạnh trên mặt hắn, đoán được Lý Hoài nhất định là nghe ra cái gì, không khỏi có chút chột dạ. Chắc hẳn tối nay nhất định là xảy ra chuyện gì trọng yếu, mới khiến cho nàng thay đổi cách nói chuyện. Lý Hoài lại mở quyển sổ gấp ra, liếc mắt nhìn, xác nhận trong đó cũng không có cái gì sơ hở xong, mới đưa cho Nguyên Tư Chăn. Nếu nàng đã không muốn nói, ta cũng không hỏi tỉ mỉ. Nguyên Tư Chăn có chút nghi ngờ nhận sổ gấp lại nghe hắn tiếp tục nói, trước đây vài ngày ta kiểm kê chức tranh phủ nha lớn nhỏ trong triều, liền nảy ra ý nghĩ, hôm nay nghe nàng nói như vậy, chắc hẳn biện pháp này nàng cũng sẽ vui lòng. Chuyện gì, nghe hắn nói chuyện nghiêm túc như thế, Nguyên Tư Chăn ngược lại không dám nhìn, nhưng dưới ánh mắt thúc giục của Lý Hoài, nàng đành chậm rãi mở quyển sổ gấp thiếp vàng ra. Vừa vội vàng nhìn thoáng qua cho đến khi hiểu được ý bên trong, nàng liền lập tức nhíu mày, cẩn thận đọc mỗi chữ mỗi câu lại một lần. Lý Hoài là muốn cậy nhờ đạo môn thiết lập một cái phủ nha chuyên về yêu tà quỷ quái, còn đem bỏ vào Ti Thiên Giám, phụ trách một phần công việc của đại lý tự. Chỉ bất qua cái phủ nha này không tuyên bố rộng rãi ra ngoài, chỉ xưng là một bộ phận cải chế của Ti Thiên Giám, nhưng lại cùng một cấp với đại lý tự. Bản ngự bút này nội dung cũng không nhiều, nhưng viết rất rõ ràng quyền hạn và trách nhiệm của phủ nha, cơ cấu hay các thứ linh tinh khác, trong câu chữ đều có thể nhìn ra, Lý Hoài ắt hẳn suy xét rất đầy đủ, thậm chí ngay cả tên cũng đã đặt xong, gọi là thần đồ tự. Cũng không biết chuyện này hắn đã suy nghĩ bao lâu. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 6, ý của nàng thế nào? Lý Hoài thấy sắc mặt nàng thay đổi liên tục lại một mực không lên tiếng đáp lại, cho là nàng là có ý khác. Ai ngờ Nguyên Tư Chăn bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc thu sổ gấp về, chống lên tay vịn, ngồi dậy từ trên sạp, vừa lúc mặt dán mặt với Lý Hoài, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Lý Hoài không biết nàng có ý gì, vừa muốn mở miệng hỏi lại, liền bị Nguyên Tư Chăn bưng lấy mặt vội vàng không kịp chuẩn bị hôn một cái. Cái này Lý Hoài ngẩn người, lập tức liền thấy Nguyên Tư Chăn nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt cười doanh doanh còn tràn đầy chờ mong, liền biết cái đề nghị thần đồ tự này được lòng của nàng. Nguyên Tư Chăn chỉ cảm thấy biện pháp của Lý Hoài rất hay, một là như thế này thì khi nàng góp nhặt công đức cũng đường hoàng chính chính, làm việc lại có triều đình làm chỗ dựa không biết có bao nhiêu chỗ lợi. Hai là bên trong phủ nha sao lại chỉ có một mình nàng chứ? Nàng cũng có thể giống như sư phụ nhận mấy đệ tử tâm phúc đem một thân bản lĩnh cùng chuyện góp nhặt công đức truyền thừa cho thế hệ tiếp theo, cái này chả có gì sai biệt với chuyện Hoa Lân về núi kế thừa đạo thống cả. Huống chi hiện nay chuyện góp nhặt công đức là vì dẫn độ yêu vật vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, nên tầm liên quan của nó không còn chỉ là đạo môn nữa, mà là thương sinh đại sự thiên hạ xã Tắc. Lý Hoài kế vị thánh nhân, liền càng phải gánh vác cái trách nhiệm này. Bởi vì Lý Hoài còn chưa biết việc này, nên tuyệt đối chưa suy xét đến tầng trách nhiệm đó. Hắn hẳn là trong thời gian bôn ba nơi hương giã cùng triều đình, từng chứng kiến yêu quỷ họa loạn như vậy. Không chỉ bị làm thành thủ đoạn để tranh đấu trong cung đình, mà còn có mấy chuyện như vụ cương thi yêu quái làm loạn đều sẽ nguy hại đến an nguy của bình dân bách tính. Nên hắn cảm giác mấy chuyện yêu quỷ này, triều đình không thể hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Sau khi hắn lên ngôi, Nguyên Tư Chăn vẫn còn bôn ba góp nhặt công đức như lúc trước, dù cũng biết đây là gốc rễ tu đạo của nàng, nhưng hắn cũng không nỡ nhìn nàng một thân một mình vất vả như vậy. Sau khi suy xét các thứ, liền nảy ra ý tưởng hiện tại chỉ là lúc trước chưa nói rõ cùng Nguyên Tư Chăn, nên cũng hơi đoán không ra nàng có thích hay không, có khi nào ngược lại còn xem việc này như gánh nặng hay không. Hắn thấy dáng vẻ Nguyên Tư Chăn cực kỳ vui vẻ như thế, rốt cục cũng buông xuống một chút lo lắng trong lòng, nhẹ giọng hỏi, nếu nàng có băn khoăn gì cứ việc nói cùng ta. Chuyện yêu quỷ này nọ ta thật sự là nhất khiếu bất thông, còn cần nàng suy xét cho chu toàn. Nguyên Tư Chăn hưng phấn kéo cánh tay Lý Hoài, lại tựa đầu vào trên bả vai hắn, cầm sổ gấp lên đọc lại cẩn thận một lần, nói từng cái những ý nghĩ trong lòng mình cho Lý Hoài, lần này thảo luận liền quên bẵng canh giờ, mãi đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều cung nhân, hai người mới ý thức được đã sắp đến canh giờ tảo chiều. Chậm trễ chàng nghỉ ngơi rồi, còn tỉnh táo không? Nguyên Tư Chăn đưa mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần lộ ra ánh sáng lờ mờ, có chút ngượng ngùng nói, lại đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương của Lý Hoài. Lý Hoài nhắm mắt cảm thụ đầu ngón tay lạnh buốt của nàng nhu hòa vuốt nhẹ, liên tiếp mấy ngày xử lý chính vụ quả thật có chút dã rời. Nguyên Tư Chăn thấy hắn như thế, có chút lo lắng nói, không bằng nghỉ ngơi một hồi, rời lại tảo chiều trễ nửa canh giờ đi. Hiện tại đi truyền lệnh ngay, triều thần còn chưa vào cung đâu. Còn kịp, không được, Lý Hoài lắc đầu, không chút suy nghĩ liền cự tuyệt cái đề nghị này. Khi hắn vừa muốn đứng dậy, không ngờ tới Nguyên Tư Chăn lại kéo bờ vai của hắn một cái. Hắn nhất thời không phòng bị, lại bị nàng kéo ngã vào trên sạp. Nguyên Tư Chăn thuận thế ghé vào trong ngực hắn, đè ép hắn không để đứng dậy, môi đỏ tiến tới bên tai hắn, nhẹ giọng thì thầm nói, ta nói không được đi là không đi. Chớ có nháo, Lý Hoài ngửi mùi hương khí nhạt nhạt trên cổ nàng, không khỏi có chút tâm tư nhộn nhạo, nhưng giờ Tào Chiêu thật sự không thể chậm trễ được liền lắc đầu muốn cách xa nàng một chút. Ai ngờ Nguyên Tư Chăn còn dướn người theo hắn, trong thanh âm thanh thúy còn mang theo một tia kiều diễm. Chàng vậy mà đã quên lời mình mới vừa nói sao? Trong lòng Lý Hoài không hiểu, hắn mới rồi vừa nói gì có liên quan gì đến chuyện Tào Chiêu hay không? Nguyên Tư Chăn từ trên cao nhìn xuống hắn, trong đôi mắt đẹp như có ánh sáng lưu truyền. Chàng mới vừa nói, khế ước giữa chúng ta không thể giải được, vậy sao có thể quên đi ước định trong đó đây? Ai ra chàng quên cũng không sao, ta nhắc chàng vậy. Nàng khẽ thở dài, tay mò đến nút áo trước ngực Lý Hoài, từng chút chậm rãi gỡ ra. Lúc trước đã nói rõ ràng, ta ngoại trừ giúp chàng không bị yêu quỷ ám hại, còn phải. Vạt áo của Lý Hoài đã bị nàng kéo mở rộng, chỉ còn đai ngọc bên hông còn giữ lại quần áo không để rơi xuống, tay Nguyên Tư Chăn còn đang làm loạn, từng chút đi xuống dưới, trên mặt Lý Hoài nóng lên, có chút hơi khó giữ được bàn tay mát lạnh của nàng. Còn phải đóng vai một hồ ly tinh lấy sắc đẹp họa người, câu dẫn chàng bỏ bê chiều chính, hàng đêm sinh ca. Nguyên Tư Chăn tùy ý hắn nắm chặt tay mình, tiếp tục tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nói, cái khế này giải không được, nên công việc này ta còn phải tiếp tục làm nha, không thì chàng trách tội ta, ta biết làm như thế nào. Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, lại nghe diễm từ như vậy, dù Lý Hoài có tâm trí kiên định như thế nào cũng có chút hoảng hốt, thậm chí có một chớp mắt còn cảm thấy lời này của Nguyên Tư Chăn cũng không sai. Nhưng suy nghĩ hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại, khi hắn vừa mất trí nhớ thường xuyên bị Nguyên Tư Chăn trêu đùa đến mặt đỏ tới mang tai, còn cứ hoài nghi mình có phải thật sự là người hoang đường đến mức xa vào sắc đẹp không tìm được lối ra hay không. Mà bây giờ hắn đã khôi phục ký ức, càng không thể nào thừa nhận mình có thể bị sắc đẹp mê hoặc. Ta sẽ không trách tội nàng, Lý Hoài nhẹ giọng nói, muốn đưa tay kéo vạt áo của mình lại. Nguyên Tư Chăn rũ đầu xuống hõm vai hắn, dầu dĩ ừ một tiếng. Lý Hoài nghe ngữ điệu nàng có chút kỳ quái, vừa định đẩy đẩy, lại cảm giác được hơi thở nàng phà ra trên cổ hắn dần dần nhẹ nhàng đều đều lại. Hắn có chút khó khăn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Nguyên Tư Chăn đúng là cứ như vậy mà ngủ. Lý Hoài vừa tức giận lại bất đắc dĩ, rõ ràng là nàng chọc hắn trước, sao còn có thể tự mình ngủ trước như vậy. Mà cũng đúng, hắn ngồi trong đại điện một đêm chưa ngủ, mà Nguyên Tư Chăn lại bôn ba bên ngoài cả đêm, sau khi trở về còn phải cùng hắn thảo luận chuyện thần đô tự, chắc hẳn còn mệt mỏi dã rời hơn cả hắn. Nguyên Tư Chăn không còn ẩu tả như mới rồi, nàng an an ổn ổn nằm sấp ở trên người hắn chìm vào giấc ngủ, Lý Hoài không đành lòng đánh thức nàng, cứ như vậy duy trì một tư thế, không dám động đậy, ngay cả vạt áo đang mở rộng cũng không thèm thu về. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, nhếch miệng lên một khẽ cười, giống như từ bỏ dãy dụa, buông lỏng nằm trên giường, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Đợi cho Nguyên Tư Chăn tỉnh ngủ, cái Tào Chiêu này nhất định là sẽ muộn, mà kết quả là hắn vẫn là cái quân vương vì mỹ nhân không Tào Chiêu như trong thoại bản, không biết nên thán phục Nguyên Tư Chăn có bản lĩnh, hay là tâm trí mình không kiên định. Tổng lĩnh thái giám mang triều phục gọn gàng sẵn đến, chuẩn bị mang theo cung nữ tiến vào điện hầu hạ thánh nhân thay quần áo rửa mặt. Vị tân đế này sau khi đăng cơ cực kỳ cần cù, thường xuyên thức đêm xử lý chính vụ, chỉ là không nghĩ tới lần này lại cả đêm đều không ngủ. Nếu không được thông truyền, hắn cũng không dám tiến vào quấy rầy, chỉ là canh giờ Tào Chiêu đã đến, lại một mực không có động tĩnh, nên hắn không thể không đi vào nhìn một cái. Tổng lĩnh thái giám đẩy cửa đại điện ra, dò xét đưa nửa cái đầu vào, vị trí này của hắn trùng hợp có thể nhìn đến bên cạnh sương phòng, nhưng mấy tầng màn che lấp như vậy, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng người mơ hồ. Thánh đợi hắn híp híp mắt thấy rõ tình huống bên trong, lập tức nuốt lời bên miệng vào, cuống quýt khép lại cửa điện. Thiên thỏ, sao hắn lại nhìn thấy trên người thánh nhân còn có một tiểu thái giám đang nằm chứ? Thánh nhân còn quần áo không chỉnh tề. Một, tổng lĩnh thái giám lau lau mồ hôi trán, không dám để cho mình lộ ra thần sắc hốt hoảng, nhưng vẫn bị Mạnh Du chờ ở bên ngoài nhìn ra sự khác thường. Hắn thân là ảnh vệ, chính là phải bảo hộ Lý Hoài, tổng lĩnh thái giám lại bộ dáng thế này, làm hắn lập tức cảnh giác tiến lên liền muốn đẩy cửa điện ra. Chậm đã, tổng lĩnh thái giám liền vội vàng kéo tay áo của hắn, nhẹ giọng nói. Mạnh Du nhíu mày, lạnh giọng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì? Thánh nhân còn chưa dậy, tổng lĩnh thái giám có chút do dự, không biết có nên nói cho Mạnh Du hay không? Chẳng qua là chưa dậy thôi, vì sao thần sắc ngươi cổ quái như vậy? Trong lòng Mạnh Du lo lắng, hất tay của hắn ra, lại đi đẩy cửa, tổng lĩnh thái giám không kịp ngăn cản, liền thấy Mạnh Du vừa vượt trước một bước bước vào, nhưng thân thể dừng một chút, bàn chân đã đưa vào vội vàng rút lại, nhẹ nhàng đóng cửa điện. Nhưng sắc mặt Mạnh Du lại cực kỳ bình tĩnh, không chút nào cảm thấy mình nhìn thấy cái gì kinh ngạc, hắn nhìn Tổng lĩnh Thái giám khẽ gật đầu. Thánh nhân mấy ngày này mệt nhọc chẳng qua là ngủ nhiều một chút, ngươi có gì phải ngạc nhiên? Phải, Tổng lĩnh Thái giám liền vội vàng cúi đầu nói, nghe ra Mạnh Du là đang nhắc nhở mình, hắn vốn còn kinh ngạc vì sao Mạnh giáo úy lại bình tĩnh như vậy. Nhưng ngẫm lại một chút, Mạnh giáo úy là tâm phúc của thánh nhân, đã từng đi bên cạnh thánh nhân rất nhiều năm tháng, có lẽ đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc. Về sau phục thị thánh nhân, cần phải chú ý cẩn thận chút. Mạnh Du nhìn Tổng lĩnh Thái giám vẻ mặt ngưng trọng, biết hắn nhất định là hiểu lầm cái gì, nhưng Mạnh Du cũng không tiện giải thích, cũng không thể nói Hoàng hậu nương nương có đam mê ngụy trang thành Thái giám được đúng không. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn trời một chút. Trên núi Trung Hoàng Sơn tí tách từng giọt mưa phùn, con đường nhỏ trong núi đã không còn thấy dấu chân người. Bầu trời u ám lặng yên bỗng nhiên nổ đùng lên một tiếng sấm, xé tan cái bình tĩnh mà một ngọn núi phải có chim thú thứ tán, trùng cá phải sợ hãi. Trong một hang động không ai biết tên, một vị đạo sĩ Hạc Phát Đồng Nhan đang ngồi xếp bằng, từng đường nét trên gương mặt của hắn đang dần dần già đi, thân xác cũng dần dần gầy sọm lại. Huyền Trần đã sớm tính tới ngày hôm nay, trong lòng hắn tuy chút tiếc nuối rằng mình không được đại đạo, nhưng dù sao hắn vẫn vừa lòng thỏa ý, rốt cuộc hắn bằng sở học mà làm chuyện nghịch thiên, kéo dài được thời gian xảy ra tai họa ngập trời kia thêm một chút, cũng coi như thành toàn đạo tâm của mình. Ngay khi ý thức hắn sắp tiêu tán, bỗng nhiên liền phát giác được trong núi có người đến thăm. Sư thúc tổ đặc biệt tới để tiễn ta một đoạn sao? Huyền Trần nói chuyện cùng người tới trong hư không? Người kia nhìn không rõ bộ dáng, chỉ là hóa thân của một luồng hào quang nhàn nhạt thật lâu, mới nghe thanh âm hùng hậu từ trong hư không truyền đến. Người tiểu bối này, đúng là gan lớn, không bằng sư thúc tổ. Lời này của Huyền Trân mang theo ý cười, không chút nào sợ hãi thân phận của người đến. Thôi được rồi, ngươi cứ đi đi. Luồng hào quang thở dài một tiếng, giống như là đang tiếc hận cái gì. Huyền Trân lại biết cái tiếc hận này cũng không phải dùng trên người hắn. Sư thúc tổ không cần sốt ruột, đệ tử bói được một quẻ tượng cuối cùng, chính là 150 năm sau, Sơn Hà xã Tắc Đồ sẽ bị rách mà phương pháp phá giải, sẽ theo đó mà ra. Chuyện này ta sớm đã tính được, nhưng mà là ngươi ấy, kéo dài thêm hơn 100 năm nữa thì có ích lợi gì. Chẳng bằng cứ để mối họa khuynh thiên kia sớm đến một chút, sớm ngày giải thoát cho Sơn Hà Đồ. Luồng hào quang dừng một chút còn nói thêm, cũng sớm ngày để tên đồ nhi đáng thương kia của ta bước lên tiên đồ nguyên bản thuộc về hắn. Thân xác Huyền Trân đã tiêu tán, chỉ lưu lại hơi chút ý thức, không thể trả lời, luồng hào quang kia thấy này cũng không nói thêm nữa, chỉ thở dài thôi. 150 năm mà thôi, niệm tình ngươi nhất tâm hướng đạo cũng coi như có chút tạo hóa, ta đến độ ngươi một đoạn đường. Luồng sấm sét qua đi, mây đen dần dần tán, bên trong đỉnh núi Trung Hoàng Sơn còn bao phủ bởi hơi nước mông lung, đám trùng cá chim thú vừa trốn đi lại thò đầu ra yên tĩnh mà sinh cơ bừng bừng. Phiên ngoại 7. Khi ở Hoàng Tuyền Địa Phủ, dù Nguyên Tư Chăn đã cố gắng mang được hồn phách của Lý Hoài về nhân gian trước khi hắn đầu thai, nhưng hắn đã uống hết nửa ngụm canh mạnh bà, bởi vì việc này, Nguyên Tư Chăn vẫn có chút bận tâm có khi nào sẽ ảnh hưởng thần trí của hắn. Một thời gian sau, khi liên tục dò xét linh đài Lý Hoài vẫn không phát hiện có gì dị dạng, Nguyên Tư Chăn liền yên tâm, đem chuyện này quên ở sau đầu. Cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, đảo mắt lại là ngày hội nguyên tiêu, Lý Hoài đăng cơ đã có non nửa năm này bận tối mày tối mặt căn bản không có tâm tư gì mà ăn mừng ngày hội. Nhưng đây cũng là Tết nguyên tiêu đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ, lễ bộ nhất quyết phải chuẩn bị thật kỹ càng một phen, mấy cái phường lý trong thành đều treo hoa đăng đầy trên thành lâu, hai hàng cây bên trong trục đường cái cũng toàn phủ đèn lưu ly trên ngọn. Trên phố, bách tính càng hào hứng vui vẻ, ngoại trừ các cửa hàng răng đèn kết hoa, sân khấu kịch cũng đã sớm dựng sẵn, chỉ chờ mở màn. Nguyên Tư Chăn mấy ngày nay được rảnh rỗi đi dạo lòng vòng, nhìn thấy tư thế này cũng lòng đầy chờ mong. Nếu như phép tắc như xưa truyền lại, hôm Tết Nguyên Tiêu thánh nhân sẽ trèo lên Thừa Thiên Lâu ngắm đèn, chẳng qua với hiểu biết của nàng về Lý Hoài, đoán chừng nếu thời gian ngắm đèn này tốn khoảng một chén trà, hắn thà phải bổ nhào vào chính vụ còn hơn. Huống hồ đứng trên cửa thành cũng nhìn không rõ, nhất định là không thể tận hứng. Càng nghĩ, Nguyên Tư Chăn vẫn quyết ý muốn dỗ Lý Hoài một trận, để hắn đồng ý lên lầu ngắm đèn xong, lại cùng nàng đổi thường phục đi vào phố lớn ngõ nhỏ du ngoạn, nhưng liên tiếp mấy ngày nàng đều không tìm được thời cơ tốt để mở miệng, mãi cho đến tận sáng sớm hôm Tết Nguyên Tiêu. Nguyên Tư Chăn mông lung mở mắt ra thấy ngoài cửa sổ tuyết trắng một mảnh, liền biết đêm qua lại rơi trận tuyết lớn, mà lò sưởi trong tầm điện tuy đã tắt nhưng vẫn còn giữ ấm áp, tay để ngoài chăn cũng không thấy lạnh. Chẳng biết tại sao cái cảnh tuyết này lại làm nàng nhớ tới thời điểm này năm ngoái, nàng mượn cớ Lạc Dương để giả chết nửa đường bị kéo trở về, cũng là một hôm tuyết rơi như vậy, mà sau khi vào nhà lại nhìn thấy Lý Hoài mất trí nhớ, khi đó trong phòng ngủ cũng ấm áp như thế này. Chỉ là phòng ngủ Vương Phủ hiện nay đổi thành tầm điện ngự viện Kim Loan, nàng cùng Lý Hoài cũng không còn là quan hệ như lúc đó. Ngày thường đều là Lý Hoài tỉnh trước, nhưng ngày hôm nay chẳng biết sao Nguyên Tư Chăn đã ngắm tuyết hồi lâu, Lý Hoài vẫn không có động tĩnh. Nguyên Tư Chăn tiến đến bên cạnh hắn, phát hiện hắn ngủ cực kỳ trầm tĩnh, xác nhận vẫn còn ngủ say, liền nảy ra đồ xấu, đem bàn tay mới kéo từ trong chăn ngoài đang có chút lạnh lẽo, lặng lẽ luồn vào trong áo hắn, đặt lên trên hông của hắn. Lý Hoài quả nhiên bị lạnh đến phải nhướng mày, thân thể vô ý thức liền né về hướng bên ngoài, có chút ngơ ngác sững sờ mở hai mắt ra. Nguyên Tư Chăn khẽ cười một tiếng, tay đặt bên hông hắn cũng không lấy ra, ôn nhu nói tỉnh rồi. Ai ngờ Lý Hoài nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt lãnh túc, trong ánh mắt hiện lên một tia xa cách, trong mắt hắn chăm chú nhìn tay Nguyên Tư Chăn đặt ở bên hông mình, cũng không đáp lời, trực tiếp vén chăn lên ngồi dậy. Ui, Nguyên Tư Chăn vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị hơi lạnh từ bên ngoài thổi luồng vào trong chăn, vội vàng giật góc chăn trên tay Lý Hoài, đắp kín lại. Gấp như vậy làm cái gì, còn chưa tới canh giờ tảo chiều mà. Nàng nói lời này xong, vẫn không thấy Lý Hoài có gì đáp lại, hắn ngồi dậy rồi cũng không phủ thêm áo ngoài, liền mặc quần áo đơn bạc như vậy mà nhìn quanh trong phòng. Làm sao vậy, Nguyên Tư Chăn cảm thấy hắn có chút kỳ quái, làm sao sáng sớm mới tỉnh dậy đã một bộ lạnh lùng thế này. Chẳng lẽ tối qua đùa giỡn quá lố làm hắn để bụng. Nhưng sau đó hai người như vậy, hắn không phải cái gì cũng vứt ra sau đầu hay sao? Nguyên Tư Chăn nghĩ đến chuyện đêm qua lại có chút nóng mặt, giật giật vạt áo Lý Hoài cũng bọc chăn mền ngồi dậy. Không có gì, Lý Hoài cảm nhận được ánh mắt dò xét của Nguyên Tư Chăn, lập tức lạnh giọng trả lời, hắn thấy thân thể Nguyên Tư Chăn lại áp vào trên cánh tay mình, không tự giác liền muốn co lại, nhưng vừa lúc nhìn thấy gương mặt nàng hơi đỏ ửng, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tầng cảm giác quái dị, quỷ thần xui khiến liền kéo chăn qua một bên nhìn thoáng qua. Thắt lưng của hắn còn thắt vững vững vàng vàng, nhưng cái cảm giác quái dị kia lại còn chưa biến mất tựa như là. Nguyên Tư Chăn càng nhìn càng nghi hoặc cũng nhìn vào trong chăn hắn. Đến tột cùng là chuyện gì? Lý Hoài không nghĩ tới nàng lớn mật như thế, vội vàng kéo chăn mền đắp kín lại, có chút trách cứ nhìn nàng một cái, phần gáy bên tai đều nhiễm lên một mảnh ửng đỏ. Hừ, Nguyên Tư Chăn còn nhìn được trong ánh mắt của hắn một tia oán trách, thầm nghĩ chẳng lẽ đêm qua làm Lý Hoài bị thương rồi? Không thể nào. Nhìn cử động của hắn, Nguyên Tư Chăn liền thấy nghi ngờ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vốn còn muốn sáng nay đề cập với hắn chuyện ngắm đèn, thế này thật không tốt. Nếu không để ta Nguyên Tư Chăn lại sợ mình nghĩ sai, tùy tiện bảo hắn đi gặp thái y ngược lại sợ tổn thương lòng tự trọng hắn. Lý Hoài phòng bị nhìn nàng một cái, bỗng nhiên lại vén chăn lên, đi xuống giường, quay đầu ra ngoài hô, người đâu thay quần áo. Hắn vừa dứt lời, công nhân đã sớm đợi ở bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, bưng bông rửa mặt còn có chiều phục đứng thành một hàng. Nguyên Tư Chăn không để ý tới chuyện lạnh lẽo bên ngoài chăn mền, cũng đi theo xuống giường. Nàng đã hồi lâu chưa từng hầu hạ Lý Hoài thay quần áo rửa mặt như trước đâu, một là không cần đóng vai một vương phi ôn nhu khả nhân trước mặt hắn nữa, hai là long bào thánh nhân rất phức tạp, nàng lười nhớ cách mặc. Bởi vì trong lòng có chút áy náy, lại thêm còn chuyện muốn đi ngắm đèn, khi các công nhân mặc long bào gần xong, nàng liền cầm lấy đai lưng ngọc thắt lên cho Lý Hoài. Tay nàng vừa vòng qua bên hông Lý Hoài, liền phát giác phía sau lưng hắn có chút cứng đờ, liền nghiêng mặt qua nhìn hắn một chút. Chỉ thấy mặt Lý Hoài trầm như nước, con người đen sâu như đầm lầy đang đảo qua nhìn trong điện, khi ánh mắt rơi xuống long văn khoác bên ngoài, mới hơi có chút run rẩy không thể nhận ra. Bộ dáng này lập tức làm Nguyên Tư Chăn nhớ lại khi Lý Hoài mất trí nhớ, trong lòng nàng không khỏi run lên, vội vàng thử dò xét nói, chàng có nhớ tên của ta không? Nghe được câu hỏi bất thình lình như vậy, thần sắc Lý Hoài cũng không có gì bối rối, ngược lại mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi, vì sao lại hỏi việc này? Chàng hồi lâu chưa kêu tên của ta sợ chàng lơ quên. Nguyên Tư Chăn trừng mắt nhìn, ngữ khí hờn dỗi nói. Lý Hoài cũng không quá chần chờ, trực tiếp nói khẽ bên tai nàng, Nguyên Tư Chăn. Không có mất trí nhớ hả? Trong lòng Nguyên Tư Chăn buồn bực, khi đó Lý Hoài mất trí nhớ trực tiếp mất luôn ký ức mấy năm, ngay cả nàng là ai đều không nhớ rõ. Vậy hôm nay đến tột cùng hắn bị làm sao vậy? Sau khi rửa mặt chỉnh tề, Lý Hoài liền một thân long bào sáng láng, bước ra Kim Loan ngự viện đi về hướng chính điện. Con đường này trong hoàng cung hắn cực kỳ quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ đi từ tầm cung này đến chính điện vào canh giờ tảo chiều, con đường này chỉ có phụ hoàng hắn mới có tư cách đặt chân, mà hắn chỉ có thể đứng bên ngoài chính điện đợi. Nhưng vì sao hôm nay tỉnh lại, hắn lại không phải nằm trong phòng ngủ vương phủ, mà là nằm trong tẩm điện hoàng cung, hiện nay còn mặc long bào, sắp trèo lên long ỷ chấp chính. Hắn chỉ nhớ rõ mình cùng tiểu đạo cô kia già thành thân còn chưa đến 2 ngày, mà mới rồi nàng ấy lại thân mật cùng mình như vậy, ngay cả trên thân thể cũng có cảm giác quái dị không nói ra được, chẳng lẽ đêm qua hai người còn xảy ra chuyện gì. Trong lòng Lý Hoài hỗn loạn tưng bừng, nhưng hắn vẫn tỉnh táo biết hiện giờ tuyệt không phải mộng, hắn không muốn bị người quanh mình nhìn ra chỗ nào cổ quái, để tránh những nguy cơ khó có thể dự liệu, chỉ có thể tạm thời bất động thanh sắc, đợi biết rõ tình trạng lại tính toán sau. Phiên ngoại 8, Lý Hoài vào chiều xong, Nguyên Tư Chăn cũng không nhàn rỗi, hôm nay nàng phải sắp xếp yến tiệc ngắm đèn buổi tối, còn phải học thuộc danh sách nội quyến của văn võ bá quan đêm nay thật tốt, lỡ đến lúc tối lại gọi sai người, thì đúng là vô cùng mất mặt. Buổi sáng nay cử chỉ Lý Hoài dị thường như thế, dù nàng một mực để trong lòng, nhưng bận rộn lên liền không rảnh nghĩ lại, thẳng đến trạng vạng tối khi gần đến tiệc ngắm đèn, gặp lại Lý Hoài, nàng mới nhớ tới việc này. Hai người cùng nhau bước lên Thừa Thiên Môn, vào chính vị thụ yến của thần tử, nữ quyến chia nhau ngồi hai bên, uống rượu làm thơ cùng thưởng thức cảnh đêm nay của thành Trường An. Nguyên Tư Chăn thỉnh thoảng vụng trộm đi liếc Lý Hoài một chút, hiện tại hắn đã không còn bối rối như sáng sớm, không có chút khác biệt nào với sắc mặt ngày bình thường đối diện thần tử. Nhưng Nguyên Tư Chăn vẫn cảm thấy kỳ quái, một là Lý Hoài hữu ý vô ý đang tránh né đối mặt nàng, hai là khi nàng không nhìn tới Lý Hoài, nhưng vẫn có thể cảm giác được ánh mắt dò xét của hắn. Lý Hoài tuyệt đối có vấn đề, mà Lý Hoài bên này trải qua một ngày tìm tòi, hắn đã đại khái biết mình đang ở tình cảnh nào. Hắn vậy mà thật sự leo lên hoàng vị thành cửu ngũ chí tôn. Cho dù biết bây giờ không phải đang nằm mơ, nhưng vẫn còn chút lâng lâng, luôn cảm thấy không quá rõ ràng. Mà ước định của hắn cùng tiểu đạo cô kia rõ ràng là đến khi hắn nhập chủ Đông Cung liền xóa bỏ danh nghĩa phu thê, vì sao hiện tại nàng ấy lại là hoàng hậu. Khi vừa tỉnh lại, lúc đó hắn còn chưa rõ ràng tình huống, còn tưởng rằng cái tiểu đạo cô này trong đêm khinh bạc mình, nhưng hiện tại nghĩ đến chẳng lẽ hai người sớm đã có vợ chồng chi thực. Trên mặt Lý Hoài không chút biến sắc, trong đầu lại có chút không được tự nhiên, bởi vì hắn phát hiện mình đối với chuyện này, vậy mà không có bao nhiêu kháng cự, thậm chí còn cảm thấy cái này kỳ thật cũng không tệ. Nhưng trong mắt hắn, hai người mới quen biết cũng không lâu lắm, lại là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau trên khế ước giấy trắng mực đen. Những năm chịu lễ giáo ước thúc làm hắn sinh ra chút hoài nghi, lại trách cứ với ý nghĩ hoang đường của mình. Nhưng trong lòng hắn vẫn thầm mong chờ chút may mắn, có lẽ về sau này khế ước giữa hai người đã được sửa chữa chút, nhưng vẫn chỉ là vợ chồng giả thôi, sáng sớm hôm nay cảm thấy thân thể dị dạng, chẳng qua là ảo giác của hắn. Nói không chừng là hắn hiểu lầm nữa nha, nhất định là hiểu lầm. Đứng trên Thừa Thiên Môn nhìn xuống là một quang cảnh, còn đứng dưới phường Lý quan sát lại là một quang cảnh khác nhỉ. Nguyên Tư Chăn mang theo tư tâm mình muốn đi dạo thăm dò hỏi Lý Hoài. Lý Hoài lúc này cũng mới cuống quýt rút suy nghĩ của mình lại, không lắng nghe được ý tứ trong lời nói của Nguyên Tư Chăn, liền khẽ gật đầu, đáp thật là như thế. Vậy không bằng đợi cái tiệc ngắm đèn này kết thúc chúng ta vụng trộm chuồn đi xem một vòng. Nguyên Tư Chăn thấy có hy vọng, cũng không để ý xung quanh đều là thần tử cung nhân, vội vàng tiến đến bên cạnh hắn, hạ giọng tràn đầy phấn khởi hỏi. Ánh nến bên trên Thừa Thiên Môn có chút chói mắt, Lý Hoài nhìn khuôn mặt mỹ lệ gần trong gang tấc lại không tự giác liền khẽ gật đầu. Lần đầu tiên hỏi mà hắn không chút do dự liền đáp ứng, Nguyên Tư Chăn liền khẳng định đây tuyệt đối có vấn đề. Lý Hoài mấy ngày nay rõ ràng loay hoay sức đầu mẻ chán, làm sao có thể không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, khẳng định là quên mất mấy việc gấp trong tay mình mới có thể như vậy. Nguyên Tư Chăn hơi khẽ nhướng mày, nàng còn tưởng rằng chuyện canh mạnh bà là do nàng lo lắng quá mức, không nghĩ tới chờ đến hôm nay mới biểu hiện ra. Mà Lý Hoài sau khi gật đầu đáp ứng, lại cảm giác mình thế này có chút không ổn, rõ ràng là vợ chồng già, giữ tốt biểu hiện bên ngoài là được, còn lén lén lút lút cùng nhau xuất cung du ngoạn, không biết Nguyên Tư Chăn đang tính toán gì. Hai người đều mang tâm tư, đợi đến khi yến hội tan đi, Nguyên Tư Chăn vờ như không có gì mà lôi kéo Lý Hoài thay đổi thường phục, trừ ảnh vệ mực âm thầm theo bảo vệ Lý Hoài, nàng ngay một cung nhân cũng không mang theo, từ cửa hông hoàng cung chạy ra ngoài. Tối nay thành Trường An treo đầy đèn đuốc sáng lạn như tinh hà. Dọc theo những con đường nhỏ luồng qua khắp phường Lý, những sạp hàng nhỏ phủ kín đủ loại màu sắc hình dạng, có nơi bán hoa đèn, có nơi bán đồ ăn uống, còn có nơi hát hí khúc vui đùa, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Nguyên Tư Chăn càng đi dạo càng có hào hứng, không tự giác liền kéo tay Lý Hoài, muốn chui về hướng trong đám người. Cái động tác nắm tay này cực kỳ tự nhiên, ngay cả Lý Hoài cũng không cảm thấy có gì không ổn, qua một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại, cái này tựa hồ có chút vượt khuôn, nhưng nhìn thấy Nguyên Tư chăn thỏ đầu ra chen chúc nhìn ngó như vậy, cũng không biết nên rút tay mình ra như thế nào, chỉ có thể mặc cho nàng nắm mình, chui tới chui lui trong đám người. Chàng nhìn này, ngọn hoa đăng này có giống ngọn hoa văn ban đầu ta đưa cho chàng ở thành Lương Châu không? Nguyên Tư Chăn cầm một ngọn hoa đăng đang bày ra trước mặt hỏi Lý Hoài, muốn nhìn một chút xem hắn đến tột cùng mất trí nhớ đến trình độ nào. Lý Hoài cúi đầu xem xét tường tận trong chốc lát trong ký ức của hắn, lần gặp gỡ đầu tiên ở thành Lương Châu mới chưa qua bao lâu, tràng cảnh khi đó hắn đều nhớ rõ rõ ràng ràng, tất nhiên sẽ không quên hình dáng ngọn hoa đăng. Không giống, hoa đăng kia có 6 mặt, cái này chỉ có 4 mặt. Nguyên Tư Chăn hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Hoài sẽ nhớ kỹ như vậy. Nếu là thế, hắn hẳn là mất đoạn trí nhớ sau khi hai người già thành thân cho đến khi leo lên hoàng vị. Trong lòng nàng thoáng thở phào một hơi, như vậy cũng dễ dàng, chỉ ít Lý Hoài sẽ không quá phòng bị nàng. Hiện nay chuyện cần là phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào để Lý Hoài khôi phục lại. Trong lòng Nguyên Tư Chăn tính toán một trận, quyết định thử tìm một chút kích động xem sao. Nàng cùng Lý Hoài nắm tay tiếp tục đi lên phía trước, cách đó không xa liền có thể nhìn thấy Hàm Hương Các đang ồn ào huyên náo, Nguyên Tư Chăn linh cơ khẽ động nắm lấy tay hắn liền đi thẳng đến bên trong Hàm Hương Các. Chỗ này là Lý Hoài cảm thấy kinh ngạc, vì sao nàng ấy lại muốn đi vào hoa lâu chứ? Trở lại chốn cũ, Nguyên Tư Chăn nói ngắn gọn, mắt thấy nàng thật sự muốn đi đến trước cửa Hàm Hương Các xếp hàng, Lý Hoài liền vội vàng kéo nàng. Đây không phải nơi đứng đắn gì, chớ có đi vào. Cái này thì có cái gì, cũng không phải chưa từng đi mà chàng quên rồi sao, lúc trước chàng cùng Uất Trì Thiện Quang đi vào uống rượu hoa ta còn đi tìm chàng đó. Sau đó chàng trở về còn bị quốc công phu nhân hung hăng khiển trách một trận. Nguyên Tư Chăn nhìn thần sắc của hắn, thêm dầu thêm mỡ nói. Lý Hoài quả nhiên không thể tin nhíu mày, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp giống như là đang cẩn thận phán đoán xem lời vừa rồi của nàng có phải thật không, hơn nửa ngày mới cứng đờ trả lời, vậy càng không thể đi nữa. Quả nhiên quên rồi, không đi thì không đi. Nguyên Tư Chăn tiếp tục đâm chọt hắn nói, biết ngay là trong lòng chàng có hổ thẹn mờ. Ta cũng không, lời đến khóe miệng Lý Hoài cũng không biết giải thích như thế nào, do dự một chút mới quyết định không nói thêm nữa, dù sao hiện nay mình không nhớ gì cả nhưng trong lòng của hắn tuyệt đối không tin sẽ có chuyện hoang đường thế này. Nguyên Tư Chăn nhìn ra trong lòng hắn xoắn xuýt, khóe miệng khẽ cười kéo cánh tay Lý Hoài tiếp tục đi sâu về hướng phường Lý. Trong phường Sùng Nhân tuy nhiều nhất là ăn uống vui đùa, nhưng vì ở đây cũng có một số ít chùa miếu rất được người tin tưởng, dòng người không ngừng, phản âm thịnh vượng quanh quẩn trong đó, như những âm thanh thiên ngoại vọng về. Đi đến chỗ này, con đường rộng hơn rất nhiều, không có chật chội như mới rồi, đèn lưu ly trên những ngọn cây càng nhiều hơn, làm cho mỗi gốc cây cứ như mang đầy trang sức. Nguyên Tư Chăn vốn chỉ muốn đi Hồng Phúc Tự một chuyến, nhưng từ cái lần xảy ra chuyện nữ oán thạch kia, Hồng Phúc Tự liền quạnh quẽ đi rất nhiều, mà nếu từ chỗ này đi qua, phải đi một lúc lâu, nên nàng liền từ bỏ ý nghĩ này. Nàng giả vờ như đang thưởng thức đèn lưu ly ven đường, nhìn thấy chùa miếu đầy người đến người đi, hơi kinh ngạc nói thật không nghĩ đến chỗ này hương hòa cường thịnh như thế cùng sấp xỉ Hồng Phúc Tự lúc trước nha. Ấn tượng của Lý Hoài đối với Hồng Phúc Tự rất đơn giản, cho nên không đáp lời này của nàng, chỉ khẽ gật đầu một cái. Ta đoán chừng những người lúc trước đi Hồng Phúc Tự cầu tử, ai cũng đến chỗ này. Nguyên Tư Chăn như có điều suy nghĩ nghiêng đầu một chút, dùng ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn nói, hay là chúng ta cũng đi lại một chút. Vì sao? Lý Hoài hơi nghi hoặc mà hỏi lại. Nguyên Tư Chăn ra vẻ hờn dỗi vỗ vỗ hắn. Còn có thể vì sao chứ? Không phải là vì chuyện nối dòng nối dõi sao? Lúc này năm ngoái chúng ta không phải cũng bái Phật tổ rất nhiều lần sao? Trong vương phủ đều treo đầy câu từ phù đến vậy mà. Thật sao, suy nghĩ của Lý Hoài càng thêm hỗn loạn, chuyện phu thê già của hai người còn làm được đến bước đi câu từ này sao? Nguyên Tư Chăn lộ vẻ thất vọng thở dài. Những ngày gần đây chàng thật sự bận váng đầu, những sự tình này cũng quên mất. Nhưng dù sao cũng nên nhớ kỹ chỗ tiệm thuốc kia chứ. Nàng chỉ vào tiệm thuốc từng làm cọc ngầm cho Lý Hoài, nói ra, để câu tử chàng không biết đã uống bao nhiêu thuốc đâu. Ta thấy nha, cái loại thuốc đó không thể dừng lại, còn phải bắt chàng uống mỗi ngày mấy than mới được. Dứt lời, nàng lôi kéo Lý Hoài muốn đi về hướng tiệm thuốc. Sắc mặt Lý Hoài lập tức có chút cổ quái, tay bất đắc dĩ bị Nguyên Tư Chăn kéo, liền nhẹ giọng hỏi, thuốc gì? Tráng dương bổ thận đó. Nguyên Tư Chăn cũng không quay đầu lại, nhưng cắn chặt mấy chữ đó vô cùng rõ ràng cho Lý Hoài nghe. Không cần nàng quay đầu nhìn, cũng có thể đoán được Lý Hoài hiện tại nhất định là mặt như màu đất, mi tâm nhảy thẳng, trong đầu một đống lời nói muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi ra. Thật giống như nàng dự liệu, trong lòng Lý Hoài lúc này chấn động như rời sông lấp biển, đi hoa lâu, đi thỉnh cầu tử phù cũng không sánh bằng chuyện hắn phải uống nhiều thuốc bổ dương. Thế nhưng rõ ràng, buổi sáng hôm nay hắn còn, chẳng lẽ là thật sự chữa khỏi rồi? Hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin. Nhưng nếu như đến lúc này bọn hắn đã không phải là vợ chồng già, thì sao có thể lâu như thế còn chưa có con nối dõi, có lẽ nào thật sự là... Không không cần, Lý Hoài càng nghĩ càng loạn, mặt đỏ tới mang tai, cúi thấp đầu, trong lòng chỉ muốn Nguyên Tư Chăn đừng đi tiệm thuốc. Hừ, Nguyên Tư Chăn làm như không nghe thấy, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lý Hoài liếc nàng một chút có hơi không được tự nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn đền thờ đối diện, lại nói lầm bầm ta không dùng dược đâu. Trong lòng Nguyên Tư Chăn cười thầm, chạm nhẹ một chút thôi, cũng không cần chọc người ra mặt mỏng như hắn. Cũng được, bây giờ xác thực chàng cũng không quá cần. Dứt lời, nàng lại giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tựa vào bên người Lý Hoài, tâm tình vô cùng tốt, bắt đầu đi dạo. Lý Hoài không nghĩ tới nàng dễ dàng từ bỏ như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, càng xác định hiện giờ nhất định hắn không có vấn đề gì. Thế nhưng mà chẳng lẽ trước kia thật sự, từ sáng nay tỉnh lại đến bây giờ, Lý Hoài không có một khắc nào mà khao khát được khôi phục ký ức mãnh liệt như hiện tại. Hai người vừa đi vừa nghỉ, có khi thấy mấy sạp ăn uống, Nguyên Tư Chăn còn muốn dừng lại nếm thử, Lý Hoài dù không quá thích mấy chuyện ẩm thực này, nhưng hôm nay cùng nàng đi du ngoạn, lại bị không khí xung quanh ảnh hưởng, hiếm khi mà nếm thử không ít đồ ăn vặt. Đợi đến đi dạo đến trước cửa Hoài Nam Ký, hai người đều đã chắc bụng, không lại đi vào nếm thử món cá lát. Nhưng Hoài Nam Ký vốn nổi tiếng gần xa, thiếu hai người bọn họ căn bản không có gì không được, huống hồ hôm nay không có lệnh giới nghiêm ban đêm, cho dù hiện tại canh giờ đã không còn sớm, thanh âm huyên náo trong nóng vẫn không chút nào muốn dừng lại. Nguyên Tư Chăn đưa mắt nhìn dòng người xếp hàng, ngay cả ý nghĩ đi vào uống chén trà cũng bỏ cuộc, nàng hơi xúc động nhìn Lý Hoài nói, Vưu Tam Nương thật cẩn trọng ha, rõ ràng hôn sự đã tới gần thế nhưng một chút cũng không buông lỏng cửa hàng nhà mình. Lý Hoài nghe được ý tứ nàng trong lời nói này. Hai người hẳn là nhận biết Vưu Tam Nương, liền nhìn thoáng về hướng bên trong Hoài Nam Ký, trong lúc vô tình liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Watchy Thiện Quang mới vừa gặp lúc tiệc tối ngắm đèn ban nãy còn chưa kịp nhiều lời vài câu, cái tên này đã không thấy bóng dáng, hóa ra đang tầm lạc trong quán ăn này. Watchy tướng quân cũng ở đây sao? Nguyên Tư Chăn cũng nhìn thấy thân ảnh Watchy Thiện Quang, hơi bĩu môi nói, nhưng cũng chả có gì lạ, cũng không thể bắt người ta thật sự không nhìn thấy mặt nhau trước khi thành thân mà. Lý Hoài sững sờ, Vưu Tam Nương là sắp cùng Watchy Thiện Quang thành thân. Đúng vậy, tháng sau đó, Nguyên Tư Chăn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói cũng coi như khổ tận cam lai, Watchy tướng quân vì để Watchy thượng thư đồng ý cứng rắn huyên náo một trận cũng may rốt cục cũng được chấp nhận. Lý Hoài khẽ gật đầu, hiểu rõ chuyện này hẳn là xảy ra trong mơ ký ức hắn bị mất đi, dù hắn cũng kinh ngạc chuyện Watchy Thiện Quang sẽ cùng một nữ thương hộ mở quán cơm thành thân, nhưng Watchy nhất định là nghĩ sâu tính kỹ rồi mới có quyết định này. Hơn nữa, hắn cũng không có tư cách soi mói cái chuyện này, chính hắn chẳng phải cũng cùng nữ thương hộ thành thân sao. Mặc dù chỉ là tên tuổi nên ngoài, trên thực tế là một đạo sĩ, nhưng chỉ sợ đạo sĩ còn làm người khác kinh ngạc hơn cả nữ thương hộ. Ngay khi Lý Hoài còn chìm trong suy tư, lại nghe Nguyên Tư Chăn thở dài. Chẳng qua ta cũng không tán thành, dù sao Vưu Tam Nương này cũng không phải người. Lý Hoài đã không biết tối nay mình bị bao nhiêu kích thích nghe được Vưu Tam Nương không phải người. Hắn chỉ hơi dừng lại, mới hỏi, vậy là gì? Chàng quên rồi, Nguyên Tư Chăn giống như là đang nói chuyện gì bình thường. Là cương thi, sắc mặt Lý Hoài đại biến, lúc này liền muốn xông vào Hoài Nam Ký lôi Watchy Thiện Quang ra ngoài, cũng may hắn ổn định tâm thần, biết cái phía sau chuyện này nhất định có ẩn tình, nếu không Nguyên Tư Chăn vốn là đạo sĩ, làm sao để những chuyện này phát sinh? Đi thôi, nhiều người như vậy, chỉ sợ là đợi không được chỗ đâu. Nguyên Tư Chăn thấy cái kích động này có hiệu quả, liền đẩy Lý Hoài, ra hiệu hắn đi nơi khác. Nguyên Tư Chăn đã đổi nhiều biện pháp để nhắc lại rất nhiều chuyện lúc trước, dựa vào khả năng miệng lưỡi trơn tru của nàng, Lý Hoài đã sớm không còn cảm hứng dạo phố ngắm cảnh, ngoài mặt dù hắn không ngừng trả lời Nguyên Tư Chăn, trong lòng đã không ngừng chịu đựng đủ loại chấn động. Hóa ra bọn họ còn cùng đi võ sương, hóa ra Vưu Tam Nương là nữ đế tiền triều từ trong hoàng lăng leo ra, hóa ra thái thú võ sương lại là một con yêu quái cá sấu sông, hóa ra Lý Du Lý Thanh còn từng nghĩ tới biện pháp như thế để hại chính mình. Nguyên Tư Chăn sợ hắn nhất thời không tiếp nhận được nhiều chuyện phức tạp như vậy, nên cũng không nhắc đến chuyện lý do vì sao hắn bị mất trí nhớ lúc trước, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để Lý Hoài yên lặng chấn động. Hai người một trước một sau đi dọc bờ sông, Nguyên Tư Chăn chỉ vào một chỗ quen thuộc trong thành không ngừng nói, mà Lý Hoài thì thong thả đi sau nàng hai bước cẩn thận lắng nghe. Trên dòng sông, hoa đăng đã hợp thành một dải ánh sáng óng ánh, lượn lờ tắp vào bờ sông, giống như dạo bước ở ngân hà. Đi cả một đêm, Nguyên Tư Chăn cũng có chút mệt, nàng tùy ý tìm một bậc thang nhỏ ngồi xuống, Lý Hoài cũng không để ý nhiều như vậy, tâm sự nặng nề ngồi xuống bên cạnh nàng. Ngay khi Nguyên Tư Chăn vừa muốn mở miệng nói thêm gì nữa, giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại có chút trầm thấp của Lý Hoài lại ngắt lời nàng. Nàng vậy mà đã nhìn ra ta không nhớ rõ những sự tình lúc trước. Hừ, Nguyên Tư Chăn sững sờ, vội vàng quay đầu lại nhìn hắn. Không phải nàng cố gắng nói nhiều chuyện lúc trước như vậy để gợi nhớ cho ta sao? Trong mắt Lý Hoài phản chiếu ánh nến trên mặt sông, như có điều suy nghĩ mà nhìn thẳng vào mắt của nàng. Còn không đặt tâm tư vào hội đèn lồng. Nguyên Tư Chăn có chút bất đắc dĩ chừng mắt nhìn, than nhẹ một tiếng im lặng ngầm thừa nhận. Nàng có chút không chắc Lý Hoài sẽ phản ứng thế nào, nhưng cũng không quá lo lắng hắn sẽ bài xích mình. Dựa vào ký ức của Lý Hoài khi nàng nhìn thấy dưới địa phủ, từ lúc cái tên này còn ở Lương Châu, hắn đã có chút ý tứ với mình, hiện tại chỉ là không còn ký ức sau khi già thành thân thôi, hoàn toàn khác biệt với người trước kia hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Vậy bây giờ chàng có nhớ lại được thứ gì không? Nguyên Tư Chăn dịch về hướng hắn, nghiêng đầu đến trước mắt hắn, lo âu hỏi. Lý Hoài lắc đầu, đưa tay đẩy hoa đăng đang trôi tới chân hắn qua một bên. Có lẽ cần thêm chút thời gian. Hắn nhìn đôi nam nữ bên bờ sông bên kia đang cùng nhau thả đèn, lại thấy Nguyên Tư Chăn thân mật tự nhiên dựa vào mình như vậy, cái cảm giác hai người bọn họ vốn là nên như thế càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta bây giờ hắn hơi muốn lên tiếng hỏi, nhưng lại sợ mình hiểu sai ý, do dự nói. Nguyên Tư Chăn không đợi hắn nói xong, liền khẽ gật đầu, mười ngón đan chặt vào nhau. Sớm đã không phải vợ chồng già. Chẳng biết tại sao trong lòng Lý Hoài hơi kinh ngạc, lại cảm giác thật hợp tình lý, hắn đã sớm phát giác được mình đối với tiểu đạo cô này có chút tâm tư đặc biệt, nhưng nàng không hề rời đi, hai người còn ở bên nhau lâu như vậy, thế nên quan hệ của cả hai nhất định là sớm khác biệt. Chỉ là hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thật sự lại có một ngày này. Chàng không tin, Nguyên Tư Chăn thấy hắn lại đang miên man suy nghĩ gì, trong lòng cũng không nhẫn nại. Ta cũng không phải Lý Hoài vừa định đáp lời, Nguyên Tư Chăn bỗng nhiên hôn lên khóe miệng của hắn một cái, làm hắn bất ngờ nuốt lời định nói xuống. Nguyên Tư Chăn không chút nào cảm thấy mình thế này là đường đột, hỏi Lý Hoài nói thế nào. Có cảm thấy không thích không? Lý Hoài lúc này mới kịp phản ứng, lập tức mặt đỏ tới mang tai cúi thấp đầu thật lâu, mới hơi khe khẽ lắc đầu. Đúng không? Nguyên Tư Chăn thấy hắn như thế, lập tức cảm thấy mình giống tên tiểu lưu manh, nhưng nàng cứ thích trêu chọc Lý Hoài thế này. Ai có thể nghĩ được cái người trên mặt lạnh lẽo, tính tình lạnh lùng lại hay bày mưu nghĩ kế thế, nhưng trong âm thầm lại là bộ dáng này, nàng tiếp tục ngả ngớn nói, nếu như ta lừa chàng, chỉ sợ chàng đã sớm đẩy ta ra. Nguyên Tư Chăn lại khẽ cười vài tiếng, thấy Lý Hoài vẫn ngồi đó không có phản ứng, lại nhẹ nhàng lay lay hắn. Nói cái gì đi chứ? Nàng vừa dứt lời, Lý Hoài mới cứng đờ ngẩng đầu lên, một đường đỏ nhạt sau tai vẫn còn chưa tan, tâm tư chọc ghẹo của Nguyên Tư Chăn lại nổi lên, liền đưa tay bưng lấy mặt của hắn, đường hoàng đụng vào trên môi hắn một cái. Ai ngờ lần này Lý Hoài lại bỗng nhiên ngửa mặt về sau, một tay ngăn trước người, làm ra một bộ cực kỳ phòng bị. Ngươi là ai? Chỉ thấy Lý Hoài chau mày, vừa sợ vừa giận mà nhìn nàng. Nguyên Tư Chăn sững sờ ngay tại chỗ, vừa mới tốt đây, giờ lại làm sao rồi? Ta là nhìn ánh mắt có chút xa lạ của Lý Hoài, tâm nàng nhảy lên cổ họng. Chàng không biết ta là ai. Mặt Lý Hoài âm trầm như nước, trong nháy mắt trong mắt còn lộ ra một tia địch ý. Hắn từ bậc thang đứng dậy, hất vạt áo lên, đánh giá chung quanh một phen, mới lạnh giọng nói tiểu nương tử nhà ngươi sao lại dám vượt khuôn như thế, nhanh chóng rời đi, đừng dây dưa ta. Phiên ngoại 9, Nguyên Tư Chăn trợn mắt há hốc mồm cũng đứng lên. Chàng lại mất trí nhớ rồi. Dứt lời, liền muốn đưa tay đi dò xét linh đài hắn. Lý Hoài vội vàng phất tay ngăn trở, trong mắt tràn đầy lãnh túc, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình, thường ngày ảnh vệ hẳn lập tức sẽ xuất hiện, vì sao hôm nay không thấy tăm hơi. Mạnh bà chơi ta, Nguyên Tư Chăn thấy thật vất vả mới dỗ được Lý Hoài một chút, hắn lại mất trí nhớ tiếp, lần này những thứ quên đi còn càng nhiều, tức giận đến muốn trốn xuống địa phủ, lật đổ nồi canh mạnh bà kia đi. Chớ có ăn nói linh tinh. Lý Hoài lạnh giọng vứt xuống một câu, xoay người rời đi, bước chân cực nhanh. Nguyên Tư Chăn vội vàng đuổi theo, vừa chạy lại vừa kêu, chờ một chút. Ta không phải lưu manh đâu. Chờ, Nàng một đường đi theo Lý Hoài, rời khỏi bờ sông, xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, quanh đi quần lại, nàng mới ý thức được Lý Hoài hình như muốn đi về hướng Tấn Vương phủ, cho nên có lẽ lúc này hắn hẳn chỉ nhớ rõ mình là Tấn Vương, vậy cũng không khác tình huống mất trí nhớ vào năm ngoái cho lắm. Vương gia, Nguyên Tư Chăn đuổi đến có chút kiệt lực chống nạnh bắt đầu thở hồng hộc. Mà Lý Hoài đi suốt một đường phía trước vừa đến một chỗ rẽ, mới nghi hoặc dừng bước, hắn mới thoáng nhìn đèn lưu ly ven đường. Phía trên có khắc năm thịnh nguyên thứ nhất niên hiệu này thật lạ lẫm, phụ hoàng chưa hề dùng qua dạng niên hiệu thế này. Nguyên Tư Chăn thấy hắn rốt cục cũng ngừng lại, vội vàng xẹt tới, đến khi đối diện với đôi mắt lãnh túc của Lý Hoài, lại dừng sau mấy bước. Ta thật không phải khinh bạc chàng. Vậy ngươi vì sao sau khi Lý Hoài xấu hổ mở miệng, hiện giờ ở nơi đèn đuốc sáng rõ, hắn mới nhìn được bộ dáng của nữ tử này cũng thật sự là không giống như người không đứng đắn. Ta Nguyên Tư Chăn nghĩ nghĩ, lại cảm giác hiện tại phải tìm một cái lý do nào để Lý Hoài dễ tiếp nhận, nếu là nói thẳng ra mình là thê tử hắn, chỉ sợ hắn sẽ coi mình là con mụ điên. Rõ ràng là vương gia gọi ta tới mà, lại gọi Lý Hoài là vương gia, Nguyên Tư Chăn không khỏi nhớ đến trường cảnh lúc trước, khi đó rõ ràng là phu thê giả, lại làm cho Lý Hoài tin là thật, bây giờ rõ ràng là phu thê thật, Lý Hoài ngược lại sẽ không tin tưởng. Nàng đột nhiên cảm giác được cái này còn không phải là quả báo sao. Ta gọi ngươi tới, Lý Hoài tuyệt không tin lời này, lạnh giọng đặt câu hỏi. Nguyên Tư Chăn ra vẻ ủy khuất gật gật đầu. Vương gia bảo không muốn để người nhìn thấy, mới vụng trộm gọi ta ra đây, ngay cả ảnh vệ cũng không mang. Nàng dám nói như vậy là bởi vì lúc nãy đã phân phó Mạnh Du cho dù đi theo cũng không được tùy ý xuất hiện quấy rầy hai người. Lý Hoài đã sớm cảm thấy ảnh vệ không xuất hiện là cực kỳ quái dị, nếu như căn bản từ đầu đã không để theo tới, vậy thì cũng có lý. Nhưng vì sao hắn muốn gặp mặt nữ tử này mà không có ảnh vệ? Lý Hoài hiện tại mới phát giác hình như mình quên mất cái gì, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra nổi. Xem cách trang điểm của nữ tử này, hẳn là một phụ nữ có chồng, chẳng lẽ mình lại đi hẹn hò cùng phụ nữ có chồng sao? 2. Cái ý nghĩ hoang đường này chấn động đến mức làm cho trong lòng Lý Hoài run lên, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu bỏ chạy. Ai? Nguyên Tư Chăn thấy lời này của nàng ngược lại còn hù người bỏ chạy, liền không dám nói tiếp, nhưng lúc này Lý Hoài đi càng nhanh hơn, không đầy một lát liền ra khỏi phường Sùng Nhân, cách vị trí Tấn Vương phủ càng ngày càng gần. Chớ theo ta, Lý Hoài biết nàng còn ở phía sau, lại quay đầu lạnh giọng quát cái nữ tử không biết tốt xấu này một câu. Nguyên Tư Chăn không có biện pháp, hiện giờ ắt hẳn nàng nói cái gì cũng nói không thông, đành phải thở dài, nhanh chóng vừa bấm pháp quyết, vừa vung một lá bùa lên trên đùi Lý Hoài. Hai chân Lý Hoài lập tức cứng đờ ngay tại chỗ, mà thân thể hắn đang hướng về phía trước nên lập tức ngã nhoài đến trước mặt, cả người nằm trên đất vô cùng chật vật. Ngươi, trực giác nói cho hắn, chính là tiểu nương tử này tắc quái, vừa định tra hỏi, lại bị Nguyên Tư Chăn dán thêm một đạo phù chú lên trên miệng. Nguyên Tư Chăn thở dài, ủy khuất chàng một chút vậy. Nàng hướng về phía sau lưng không có ai, vẫy vẫy tay, không đầy một lát Mạnh Du liền xuất hiện ngay trước mặt, nàng không đợi Mạnh Du hỏi nhiều, liền nói khiêng hắn về ngự viện Kim Loan đi. Chuyện này là thế nào? Mạnh Du vừa kinh lại sợ, Nguyên Tư Chăn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói khẽ ta cùng Thánh Thượng đang chơi tình thú, người chưa có hỏi nhiều, cứ khiêng người trở về là được. Mạnh Du lập tức cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm mà khiêng Lý Hoài lên trên vai, làm tốt bổn phận ảnh vệ của mình, đem Lý Hoài bình yên vô sự khiêng đến trên long sàng tẩm điện, lại yên lặng lui ra ngoài. Mãi cho đến khi cách tẩm điện một khoảng xa, Mạnh Du mới bất đắc dĩ nhìn trời một chút, chuyện giữa hai người bọn họ, người ngoài như hắn xem ra càng xem càng không hiểu. Lý Hoài không nhúc nhích nằm ở trên giường, đôi mắt phượng sắc bén hung hăng chừng về phía Nguyên Tư Chăn, hắn không nghĩ tới sao Mạnh Du cũng nghe lời tiểu nương tử này, nàng ta nhất định là thi triển yêu pháp, mê hoặc người, hiện tại còn đặt hắn lên long sàng thế này, chẳng lẽ muốn hãm hại hắn phạm thượng làm loạn. Nguyên Tư Chăn không nhìn ánh mắt cảnh giác của hắn, nàng không ngừng suy tư xem có biện pháp gì có thể khiến người ta khôi phục ký ức, bỗng nhiên nghĩ đến lúc nãy nàng hôn Lý Hoài một cái, hắn liền trở nên thế này, chẳng lẽ hôn đối với hắn mà nói là kích động cực lớn. Nghĩ đến chỗ này, Nguyên Tư Chăn ôm tâm lý vỏ đã mẻ không sợ rơi, đưa tay kéo phù chú trên miệng Lý Hoài xuống. Yêu nữ, đến tột cùng ngươi có ý đồ gì? Lý Hoài thở ra một hơi, nhanh chóng làm cho mình tỉnh táo lại, muốn khai chiến với nàng một phen. Cái tiếng yêu nữ này ngược lại làm cho Nguyên Tư Chăn nhớ tới trước đó Lý Hoài từng xem nàng là hộ yêu, khi đó hắn còn hoảng sợ đến mức té xuống giường. Yêu nữ tất nhiên là muốn làm chuyện yêu nữ nên làm. Nguyên Tư Chăn hai tay chống lên hai bên đầu hắn, ngữ khí ngả ngớn nói. Trong lòng Lý Hoài giật mình, còn chưa đợi hắn nói thêm cái gì, liền cảm nhận được cái con yêu nữ này lại bắt đầu cười thắt lưng của hắn. Ngươi dừng tay, Lý Hoài khó có thể tin kêu lên, cái con yêu nữ này đến tột cùng muốn làm gì. Nguyên Tư Chăn khiêu khích nhìn hắn một cái, từng chút gỡ đai lưng ra, lại đem đai lưng vung qua vung lại trước mắt hắn mấy lần, mới thả rơi giường. Không biết liêm sỉ, lần đầu gặp được phải loại tình trạng thế này, Lý Hoài thật không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể mắng chút lời không đau không ngứa, đổi phong bại tục. Ta cứ thích đổi phong bại tục đấy, ngươi quản được sao? Môi son Nguyên Tư Chăn dán lên bên tai hắn, chậm rãi lần theo góc cạnh rõ ràng trên gương mặt hắn, rời về phía khóe miệng hắn. Bờ môi Lý Hoài run rẩy, đợi cho Nguyên Tư Chăn hoàn toàn ấn hẳn môi lên, gần như có thể tùy ý làm bất cứ cái gì, nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ động tác nào, cứ mặc cho Nguyên Tư Chăn nắm giữ tất cả quyền chủ động. Hắn nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp của yêu nữ này, trên môi hắn cảm thụ được hơi ấm của nàng, chỉ cảm thấy ánh sáng chung quanh cực kỳ lóa mắt, trong đầu như có cái gì vi diệu thình thịch nổ tung. Hắn vậy mà cảm thấy con yêu nữ này cũng chẳng phải làm người kháng cự cho lắm, chẳng lẽ đây chính là cảm giác chúng yêu pháp sao? Nguyên Tư Chăn nhìn đôi mắt Lý Hoài chậm rãi nhắm lại, thân thể cũng không còn căng cứng như vừa rồi, mới chống người thẳng lên, rời khỏi môi của hắn. Vương gia, nàng nhẹ giọng hô, Lý Hoài vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Lý Hoài, Thánh Thượng, Lý Hoài vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Nguyên Tư Chăn có chút bất đắc dĩ xoay người, nằm xuống bên giường nhìn xem màn lụa, có chút nhụt chí nghĩ, đã không rõ cái gì hết, không bằng ngủ một giấc rồi lại nói sau đi, nói không chừng ngủ một giấc Lý Hoài liền khỏi thì sao. Tuy nàng an ủi mình như thế, nhưng vẫn lục tung trong đầu tìm lấy những đạo pháp có liên quan đến chuyện khôi phục ký ức, trong bất chi bất giác nàng lại có chút mông lung buồn ngủ, mê man, nhưng lại bị một thanh âm cực kỳ đột ngột đánh thức. Tì tì sao lại ở đây? Chỉ nghe giọng Lý Hoài vẫn trầm thấp như cũ, nhưng lại mang theo chút ngữ điệu non nớt. Nguyên Tư Chăn hoảng đến đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn xem Lý Hoài, ánh mắt hắn không còn âm trầm để người sờ vuốt không thấu giống như trước nay nữa, cả người hắn đều lộ ra một loại cảm giác khác biệt. Ngươi gọi ta là cái gì? Nguyên Tư Chăn lại hỏi một tiếng. Lý Hoài lộ vẻ nghi ngờ quan sát chung quanh một chút, có chút do dự nói, không biết vị tỷ tỷ này là vị trong cung nào. Ngươi mấy tuổi? Nguyên Tư Chăn không để ý tới câu hỏi của hắn, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nói. 12, Lý Hoài ngắn gọn đáp. Nguyên Tư Chăn cảm thấy cơ mặt mình nhất định là đang run rẩy, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương, hít sâu một hơi, miễn cưỡng phủ lên một nụ cười ôn nhu dễ thân, nhìn Lý Hoài tâm trí chỉ có 12 tuổi nói, Lữ Quý Phi sợ tiểu điện hạ sợ hãi trong đêm, sai nữ thì đến trông coi điện hạ nghỉ ngơi. Nhưng nơi này không phải phòng của ta. Tiểu Lý Hoài có chút buồn bực hỏi, điện hạ thật sự là bị ác mộng rồi, làm sao không phải phòng điện hạ cơ chứ? Rõ ràng là đây mà, mau mau đi ngủ đi. Chớ lại suy nghĩ lung tung, Nguyên Tư Chăn liều mạng già mới khiến cho mình nói ra một loạt mấy lời dỗ dành này hài tử thế này. Cũng may cái tiểu Lý Hoài 12 tuổi này không thích làm khó dễ người như Lý Hoài đã lớn, cũng không có lòng phòng bị sâu như vậy, hắn chỉ cúi đầu nghĩ nghĩ, liền lại ngoan ngoãn nằm lại trên giường. Nguyên Tư Chăn cực kỳ đau đầu, Lý Hoài thế này nàng cũng không dám lại đi hôn hắn, lỡ như hôn một phát lại thành hài nhi 3 tuổi, vậy phải làm thế nào? Lại nói, nàng đối với hài tử 12 tuổi thế này, cũng thực sự là hạ không được miệng. Nếu như điện hạ ngủ không được ta đọc sách cho người nha. Nguyên Tư Chăn thấy Lý Hoài chậm chạp không nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói. Tiểu Lý Hoài lắc đầu, ngữ khí có chút trầm trọng nói, không được nghe đọc sách càng ngủ không được, ngày mai còn có khóa sớm, không thể uể oải được. Nghe nói như thế, Nguyên Tư Chăn lại có chút hào hứng, nhỏ giọng hỏi hắn nói, khóa sớm là học thứ gì vậy? Ngày mai là học làm văn. Tiểu Lý Hoài đáp, Nguyên Tư Chăn nhớ kỹ văn chương của Lý Hoài dù không tính văn thải nổi bật nhưng lại thắng ở chỗ trong lời có ý sâu xa trật tự rõ ràng, mà chữ của hắn cũng là vô cùng sắc bén mạnh mẽ, chắc hẳn khi còn bé cũng bỏ không ít khổ công. Nàng lại đùa đùa với Tiểu Lý Hoài, nói chút chuyện trước kia của hắn, trước mắt nàng phảng phất như hiện lên bộ dáng Lý Hoài thuở thiếu thời đã tôi luyện khắc khổ trong cung, nghĩ đến tâm tính hắn bây giờ, nàng chợt có hơi xúc động, cũng không biết là cái gì đã làm chi hắn thành người tâm cơ sâu nặng như hiện tại, cứ hồn nhiên đáng yêu như thuở 12 tuổi thì tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyên Tư Chăn cũng dần dần tiến vào mộng đẹp, mãi đến khi bên người truyền đến thanh âm huyên náo, nàng mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đánh thức nàng hở. Lý Hoài cùng nàng ngủ chung trong chăn đang muốn đứng dậy thấy để lọt gió lạnh vào trong chăn còn thay nàng bịt mép chăn lại. Không gọi ta tỷ tỷ nữa sao? Nguyên Tư Chăn dụi dụi mắt hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Lý Hoài ngẩn người, lập tức khóe miệng hơi kéo nhẹ lên. Nàng nằm mộng thấy gì vậy? Sao ta phải gọi nàng là tỷ tỷ? Nguyên Tư Chân lúc này mới phản ứng được, vội vàng nhìn vào ánh mắt Lý Hoài, hoàn toàn không có vẻ non nớt trước đó, đã khôi phục bộ dáng trầm tĩnh vốn có. Cảm ơn trời đất, Nguyên Tư Chân thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút tiếc nuối, sao mình không nói nhiều thêm mấy câu với tiểu Lý Hoài. Nàng đến tột là thấy giấc mộng gì vậy? Lý Hoài gầy gầy tóc rối bên tai nàng, có chút hăng hái hỏi thăm. Nguyên Tư Chân lắc đầu cũng ngồi dậy theo, nghĩ nghĩ mới hỏi, hôm nay là Nguyên Tiêu. Chính là Nguyên Tiêu, ban đêm có tiệc ngắm đèn, nàng cũng phải chuẩn bị sớm. Lý Hoài khẽ nói xong, lập tức liền đứng dậy khoác áo ngoài. Hóa ra chỉ là mộng mà thôi. Lý Hoài nhìn thấy nàng có chút thất vọng mất mát, cho là nàng là nghe thấy phải làm việc trong lòng không thích, liền an ủi, sau tiệc ngắm đèn, chúng ta có thể lên trên phố đi một chút, nghe nói lần này trên đường có không ít đồ chơi mới. Nguyên Tư Chân nghe xong liền ném toàn bộ phân loạn trong lòng ra sau đầu, vội vàng hỏi, nhưng không phải chàng có việc bận sao? Cũng không quá vội, việc nhỏ thôi. Lý Hoài lơ đễnh nói, nhìn ý cười trong mắt Nguyên Tư Chân, cũng thấy hôm nay tâm tình thư sướng. Quá tốt rồi, Nguyên Tư Chân vội vàng từ trong chăn nhảy ra, gọi công nhân bên ngoài tiến vào thay quần áo. Hôm nay nàng nhất định phải nhanh chóng làm xong chuẩn bị cho cái tiệc ngắm đèn này, sau đó liền suy nghĩ thật kỹ xem ban đêm muốn chơi thế nào. Trong đầu có việc suy nghĩ, nàng thậm chí còn thu thập nhanh hơn cả Lý Hoài, căn bản không để ý chờ hắn, liền mang theo người, như một làn khói chạy ra khỏi ngự viện Kim Loan. Lý Hoài đứng phía sau nhìn theo thân ảnh vội vàng của nàng, có chút bất đắc dĩ cười cười. Hôm nay tuyết ngừng, lại có từng dãy đèn hoa đăng mới kéo lên, xác nhận là một ngày thật vui sướng. Phiên ngoại 10, sau khi công đức viên mãn, Hoa Lân lưu lại thành Trường An hơn mấy tháng mới chuẩn bị về Trung Hoàng Sơn. Nàng vốn là người tính tình khá lạnh nhạt, cho dù thời gian ở lại thành Trường An này cũng rất thú vị, nhưng khi đến lúc rời đi cũng không có quá nhiều lưu luyến. Sở dĩ còn lưu lại một thời gian như thế này, một là lòng nàng cảm giác được sư phụ đã tọa hóa, mà lấy tính tình của sư phụ tuyệt đối không lưu lại di cốt để cho bọn họ về thu thập, cho nên sau khi trở về cũng chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh ông dùng thuật pháp lưu lại mà thôi, cũng không cần vội vã về núi như thế. Hai là dù không lưu luyến náo nhiệt nơi này, nhưng nàng lại nhớ thương đám yêu quỷ tà mị trong thành, ở chỗ này tích lũy thêm một ít công đức cũng không tồi. Nhưng một ngày trước khi đang đà tọa, nàng chợt thấy linh đài chấn động, phảng phất như trong hư không nghe được tiếng nước chảy róc rách trên đỉnh Trung Hoàng Sơn, nàng liền biết đã là thời điểm phải về núi. Đã muốn đi, Hoa Lân tuyệt đối sẽ không kéo dài thêm chút nào. Sau khi công đức viên mãn, nàng vẫn lưu lại ở ngự y viện làm tiểu thái giám, chi phí hay quần áo vốn là của trong cung, nên đồ đặc muốn mang đi đã ít càng thêm ít, chỉ tốn nửa khắc liền thu thập xong bọc hành lý. Trong những ngày lưu lại hoàng cung, Liễu Thái Y cực kỳ chiếu cố nàng, niệm tình ân nghĩa đó, Hoa Lân liền để lại mấy đơn thuốc đan dược độc môn đan dược nhét vào trong hòm thuốc ngày thường hắn hay mang. Sau đó, lại làm tốt hết các công việc thuộc trách nhiệm của nàng ngày thường ở ngự y viện như vẩy nước quét nhà, nấu thuốc này nọ, chờ làm xong hết mới thay quần áo thay giám ra, mặc bộ váy vàng sáng đã hồi lâu không mặc, mang theo bọc hành lý, nhẹ nhàng rời khỏi ngự y viện. Đợi đến lúc sắp ra khỏi hoàng cung, Hoa Lân lại có chút do dự, trước đây vài ngày nàng đã cùng sư tỷ nói lời từ biệt, hiện tại nếu thật sự phải đi, hẳn là nên thông báo một tiếng cho sư tỷ nhỉ. Nhưng từ nơi đây quay trở lại ngự viện Kim Loan cực kỳ phiền phức, Nguyên Tư Chân lại răng rất nhiều trận pháp trong hoàng thành, thủ thuật che mắt ở mấy chỗ đó đã không có tác dụng, nàng muốn tránh thoát cấm quân là cực kỳ phiền phức. Ngay trong lúc nàng đang suy tư, chợt nghe bên chân có tiếng cục đá lăn xuống, liền ngẩng đầu nhìn về sau. Chỉ thấy trên tường có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi xổm, chính là vị ảnh vệ đã theo nàng rất nhiều lần, Mạnh Du. Vì sao ngươi lại theo ta? Hoa Lân nhìn chung quanh một lần, thấy không còn ảnh vệ nào khác, liền nghiêng đầu một chút hỏi hắn. Từ sau khi nàng công đức viên mãn, cái tên ảnh vệ quấn người này liền không có tiếp tục giám thị nàng, chắc là nhận lệnh Lý Hoài, ngày hôm nay hắn lại ở đây, là đang có ý đồ gì. Mạnh Du nghe vậy, từ đầu tường bay xuống, đi đến bên cạnh nàng, lúc này mới nhìn rõ ràng một thân nữ trang của nàng, biểu lộ cực kỳ cổ quái nói, cũng không phải là theo dõi ngươi, mới lúc nãy vô tình nhìn thấy, mới tới xem một chút, không nghĩ tới lại là ngươi. Bởi vì lấy từ ngự y viện đến tường vây hoàng cung rất gần, Hoa Lân căn bản không có tâm tư trốn trốn tránh tránh, trực tiếp trắng trợn đi trên đường, chỉ ngẫu nhiên lưu ý cấm vệ tuần tra một chút, không nghĩ tới lại vừa lúc bị Mạnh Du nhìn thấy. Mạnh Du thật không phải nói láo, tối nay hắn không có bổn phận hộ vệ bên cạnh thánh nhân, vốn đang nghĩ xuất cung nghỉ ngơi một chút, ai ngờ trên đường lại nhìn thấy thân ảnh một nữ tử, đêm hôm khuya khoắt thế này, nhìn còn tưởng rằng là nữ quỷ, chờ phát hiện đó là Hoa Lân, liền có chút hiếu kỳ theo sát sau lưng, mãi đến khi đối phương dừng lại. Về phần vì sao hắn xuất cung lại không đi ra cửa cung mà lại đi về con đường đến ngự y viện, vậy thì cũng chỉ có hắn biết. Từ khi Lý Hoài lệnh cho hắn theo dõi cái tên tiểu thái giám này, hắn đã có không hết bao nhiêu lần ở cùng nàng trai đơn gái chiếc trong đêm, bình thường đều là Hoa Lân đi đằng trước, hắn đi theo phía sau, ngẫu nhiên Hoa Lân sẽ còn xoay người lại cùng hắn nói một hai câu. Nhưng một ngày trước cung biến, Lý Hoài bỗng nhiên lệnh cho hắn răng bẫy bắt Hoa Lân về giam giữ lại, dù chẳng biết tại sao, nhưng hắn cũng nghe theo mệnh lệnh, thừa dịp nàng không chú ý, dùng thiên la địa võng, lặng yên không một tiếng động nhốt người vào nhà giam dưới chân tháp nhạn. Để phòng nàng chạy trốn, hắn còn giấu hết toàn bộ vũ khí trên người nàng, một đống đó không chỉ là mấy thứ phù chú đan dược linh tinh, còn có một cây quạt xếp nàng cứ mãi cầm trong tay. Cũng bởi vì lần soát người kia, Mạnh Du ngoài ý muốn phát hiện Hoa Lân lại là thân nữ nhi, lúc này hắn liền không còn dám động vào thân thể Hoa Lân nữa, mà để nữ ảnh vệ thay hắn làm việc. Từ sau lần đó, mỗi khi đi vào trong ngục giam, hắn đều có chút xấu hổ không dám nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Hoa Lân, một là trong lòng hắn có chút áy náy, dù sao Hoa Lân đã từng cứu mình dưới tay cương thi, hai là hắn cứ một mực hiểu lầm nàng cùng cái tên viên hộ vệ là đồng tính chi tình. Nhưng hắn đối với Lý Hoài trung thành tuyệt đối, tuyệt không có khả năng vì tâm tình như vậy liền thả người đi, chỉ bất quá ngẫu nhiên có được cơ hội thì chuẩn bị cho Hoa Lân chút rượu ngon thức ăn ngon, để nàng ở trong lao cũng sống được thoải mái. Mà sau khi cung biến thành công, lúc ấy trong cung đang loạn thành một đoàn, hắn hộ vệ bên cạnh Lý Hoài, nhưng lại không biết bị người nào vỗ bả vai một cái, ngay sau đó thân thể liền cứng đờ không thể động trong một khắc, khi chậm rãi hồi phục lại, liền cảm giác được bên hông thiếu cái gì. Cúi đầu xem xét hóa ra là cái quạt xếp hắn mãi mang theo trên người đã bị người lấy đi, mà lúc này quay đầu lại tìm cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Hoa Lân chợt lóe lên, lúc đó hắn không thể rời khỏi bên cạnh Lý Hoài, chỉ có thể mặc cho Hoa Lân rời đi. Sau khi chuyện cung biến kết thúc hắn mới bẩm báo lại chuyện Hoa Lân vượt ngục, nhưng Lý Hoài lại lơ đễnh, không còn nói gì thêm. Hắn cũng coi như Hoa Lân hẳn nên rời đi như vậy. Về sau một thời gian, mặc dù bận rộn nhưng hắn ngẫu nhiên lại nhớ tới Hoa Lân, trong lòng vẫn có chút thất lạc. Thẳng đến có một ngày, hắn bỗng nhiên nhìn thấy thân ảnh Hoa Công Công trong cung, vội vàng lôi kéo nàng lại hỏi, sao ngươi còn không rời đi? Thánh nhân nhìn thấy, vạn nhất lại muốn giam giữ ngươi thì sao? Hoa Lân lại lơ đễnh nói, hắn bây giờ không dám đâu. Vì sao? Mạnh Du không hiểu, bởi vì ta là sư muội của Nguyên Hoàng Hậu. Hoa Lân tiếp tục nói, nhếch miệng lên để lộ một tia cười như có như không. Mạnh Du lúc này mới chợt hiểu ra, hắn cứ cảm thấy trong này nhất định có cái gì mình sơ sót, hiện nay được xác nhận như thế, liền hiểu rõ hóa ra Nguyên Hoàng Hậu giả làm viên hộ vệ, còn Hoa Lân đóng vai làm Hoa Công Công, hai người cũng đều biết đạo pháp, cái này thì thật có thể nói thông được. Có cái tầng quan hệ này, Lý Hoài nhất định sẽ không xem nàng như tình địch nữa, trong lòng Mạnh Du như có một khối đá lớn được thả xuống, cũng không biết là vì chuyện Hoa Lân cùng viên hộ vệ không có tư tình hay là vì nàng không còn bị Lý Hoài nhìn chằm chằm nữa. Sau khi việc này chấm dứt, Mạnh Du liền không còn phải tiếp tục đi theo nàng, chỉ là thỉnh thoảng gặp được trong cung, hoặc là trong đêm tình cờ nhìn thấy nàng lén lén lút lút leo tường ra ngoài. Hôm nay, lại gặp rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Hoa Lân mặc nữ trang, còn chải búi tóc xong nha, tựa như những tiểu cô nương của gia đình bình thường, không mảy may nhìn ra được là một đạo sĩ bản lĩnh cao cường. Sao ngươi lại ăn mặc như thế này? Mạnh Du có chút không được tự nhiên rời ánh mắt khỏi mặt nàng. Hoa Lân cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta định rời khỏi thành Trường An, không cần phải đóng vai thái giám nữa. Mạnh Du giật mình, liền vội hỏi, rời đi. Đi đâu? Hiện tại đi liền sao? Một mình ngươi. Đúng, về núi, hiện tại đi liền, một mình ta. Hoa Lân mặt không thay đổi trả lời lại một chuỗi câu hỏi của hắn. Nghe được đáp án trực tiếp như vậy, Mạnh Du lại không biết nói cái gì cho tốt, hắn cảm giác trong lòng mình có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng chỉ gạt ra được một câu. Xa không, Hoa Lân nghiêng đầu nghĩ, mới đáp xa ta ngồi xe ngựa cũng phải hơn tháng, còn thêm một đoạn đi bộ càng lâu. Cái ngọn núi đó, là ngọn núi nào vậy? Mạnh Du cũng không biết tại sao mình lại hỏi vấn đề này, hỏi xong cũng không dám nhìn mặt Hoa Lân. Mà Hoa Lân lại không đáp lời, hai người trầm mặc một hồi, Mạnh Du liền biết nàng không muốn nói, tỉ mỉ, trêu ghẹo nói, chắc là xuất thế tiên sơn rồi, ta có biết cũng tìm không được. Thế thì cũng không phải, có lẽ một ngày nào đó sư tỷ muốn dẫn thánh nhân về núi, ngươi liền có thể đi theo nhìn một cái. Ngữ khí Hoa Lân nghiêm túc nói, nàng cũng không phải không muốn nói cho hắn Trung Hoàng Sơn ở đâu, chỉ là không biết nên hình dung phương vị như thế nào. Nàng nhìn ra Mạnh Du tựa hồ có chút thất lạc, trong mắt hơi chuyển, lại nói tiếp, mà có lẽ ta cũng sẽ trở về. Hoa Lân không phải người ngu, dù tính tình nàng lạnh nhạt nhưng lại càng có thể nhìn thấu tâm tư người bình thường, đây cũng là vì sao lúc trước nàng tin Nguyên Tư Chăn cùng Lý Hoài là chân ái. Mà Mạnh Du như thế, hiển nhiên là có để ý nàng, nhưng chính hắn lại chưa từng phát hiện hai. Dù nàng không ghét Mạnh Du, có khi cũng thấy cái người này thật là thú vị, nhưng nàng biết mình không thuộc về thành Trường An, nàng còn con đường khác phải đi, không cần thiết lưu lại thêm ràng buộc nơi phàm trần. Nhưng nàng cũng chẳng biết tại sao mình muốn an ủi Mạnh Du như vậy, có lẽ, nàng sẽ trở lại. Như vậy sao, vậy lần sau gặp lại. Mạnh Du lại ấp ủ hồi lâu, hơn nửa ngày mới nhìn nàng nói ra một câu như vậy, hắn xác thực không biết nên nói cái gì, cũng không biết mình đến tột cùng muốn nói cái gì. Hoa Lân nhẹ gật đầu, lại xốc lại bọc hành lý trong tay, muốn tiếp tục đi về hướng ngoài cung. Không bằng ta tiễn ngươi đi, vừa vặn ta cũng phải về nhà. Mạnh Du hai bước lại đuổi kịp nàng, nói. Được, Hoa Lân không cự tuyệt, nàng trực tiếp đưa bọc hành lý cho Mạnh Du để hắn cầm, cũng quay đầu đi về hướng cửa xuất cung. Có Mạnh Du bên cạnh, cấm quân thủ vệ tuy lấy làm kỳ quái, nhưng cũng rất mau liền thả người đi, hai người một trước một sau đi đến trên đường cách thành Trường An. Không ai nói thêm gì nữa, chỉ an tĩnh đi như vậy, giống như trước kia, một người chạy, một người theo. Mạnh Du lần đầu cảm thấy con đường lớn đi xuyên qua thành này sao ngắn như thế, chẳng qua đi trong chốc lát liền có thể nhìn thấy tường thành ở phía trước, mà tâm tình của hắn cũng theo đó càng ngày càng rơi thấp. Hắn nhìn theo bóng lưng Hoa Lân, tiếc nuối trong lòng lúc này càng thêm rõ ràng, có lẽ hắn đã xem Hoa Lân là bằng hữu rời đi tất nhiên sẽ thương tâm. Ngay khi tâm hắn đang rối như đây, Hoa Lân chợt dừng bước. Làm sao vậy? Mạnh Du suýt chút muốn đụng vào nàng, cũng may kịp thời dừng lại. Hắn thấy Hoa Lân rút cây quạt xếp từ bên hông ra, lại xoay người xòe mặt quạt về hướng hắn, trên mặt quạt là đóa hoa ba cánh hắn từng nhìn thấy, hoa này đỏ tươi ướt át, làm người nhìn không khỏi xuất thần. Ta đi đây, ngươi không cần tiễn nữa. Hoa Lân thi triển huyễn thuật giống như lần ở bờ sông Võ Sương mê hoặc hắn vậy. Mạnh Du sững sờ gật gật đầu, đưa trả túi hành lý cho nàng, nhưng không còn do dự như ban nãy mà quay người liền đi. Chờ một chút, Hoa Lân bỗng nhiên hô, không bằng, ngươi giúp ta mang cho sư tỷ một lời nhắn, nói cho nàng ấy ta đi rồi, về núi. Biết, Mạnh Du mặt không đổi sắc đáp ứng, lại lần nữa đi dọc theo trục đường cái, đi ngược lại phương hướng hắn mới vừa đến, thẳng đến khi Hoa Lân không còn thấy thân ảnh của hắn nữa. Hoa Lân lúc này mới mỉm cười, trên gương mặt băng lãnh hiếm khi mà xuất hiện một nụ cười rõ ràng như vậy. Cũng coi như là người thú vị. Nàng giơ quạt xếp lên, cõng lên bọc hành lý, không hề vướng víu rời khỏi thành Trường An. Trèo non lội suối, màn trời chiếu đất lại leo lên ngọn núi Trung Hoàng Sơn từng dưỡng dục nàng, đi gặp một đạo tàn ảnh cuối cùng mà sư phụ lưu lại cho nàng. Hơn trăm năm sau, khí số vương triều đã tận, yêu quỷ tàn phá bừa bãi, thiên hạ đại loạn, mà Trung Hoàng Sơn cũng không còn xuất thế, đệ tử trong núi đều dấn thân vào con đường thu yêu trừ ma cho Sơn Hà xã thắp hương hỏa, dù không cường thịnh nhưng cũng liên miên không ngừng. Phiên ngoại 11, một trận mưa to, nước sông phá đê, thôn xóm ven bờ đều gặp tai vạ, người còn sống sót trôi giạt khắp nơi, tìm không được địa phương trú nạn liền chạy loạn lên phía bắc, người đã chết thì chôn sâu dưới đáy sông, hóa thành bụi đất, hoặc là trở thành yêu tà. Trên quan đạo từ Trường An đến Võ Xương, thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy nạn dân quần áo tả tơi, càng gần đến bên ngoài thành Võ Xương, liền càng nhiều. Trong nghĩa trang được lâm thời an trí thành nơi tị nạn ven đường quan đạo, quan sai đưa cơm hôm nay tới chậm chút, vừa buông mấy thùng bánh bao xuống, những người đứng trực chờ xung quanh liền đều ùa lên. Một tiểu nha đầu bị đám người chen lấn, mắt thấy lập tức sẽ ngã xuống trên đất nhưng lại được người nắm cổ áo kéo lên. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu là một cái ô giấy dầu màu xanh che khuất mất bầu trời âm trầm, mà dưới dù là một nam tử với bạch y tung bay, thanh tuyển nho nhã, cười một tiếng như gió xuân ấm áp. Tiểu nha đầu còn chưa đến độ tuổi biết thưởng thức mỹ mạo của nam tử, nó chỉ ngơ ngác nhìn hắn, hoàn toàn quên mất nên nói cái gì. Cho ngươi, Lăng Tiêu nhìn đám người đang chen nhau thành một đoàn, bất đắc dĩ móc từ trong túi ra một mớ hạt thông, đưa cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu vừa thấy có đồ ăn liền mặc kệ tất cả, không thèm nhìn mỹ nam tử này, chỉ lo nhét tất cả vào trong miệng, đợi nó ăn xong lại ngẩng đầu lên, liền thấy lang quần áo trắng đã đi xa, nó liền không chút suy nghĩ, co càng chạy đi theo. Đi theo ta làm gì? Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy ánh mắt đáng thương của tiểu nha đầu kia, chẳng biết tại sao nhớ tới hai sư muội hoàn toàn khác biệt của mình. Hai cái sư muội này nha, một đứa thì tâm nhãn quỷ kế nhiều, một đứa thì như một ngọn núi băng, từ nhỏ đến lớn đều cực kỳ có chủ kiến, nhưng cũng từng có lúc chạy theo hắn như thế này. Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, lúng ta lúng túng nói, ngươi hái hạt thông ở nơi nào vậy? Ta cũng muốn đi hái. Lăng Tiêu chỉ hàng cây bên đường, ý là từ trên cây mà có. Ngươi leo lên hái, tiểu nha đầu ngửa đầu mắt nhìn cái cây cao ngất khó tin hỏi. Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, xoay dù trong tay lòng vòng, nói, nó leo lên hái. Tiểu nha đầu nhón chân xem, vừa lúc Lăng Tiêu nghiêng mặt dù, liền nhìn thấy phía trên dù vẽ đầy đồ án quỷ dị đủ màu sắc, còn có một con mãng xà to tướng xanh mơn mờn, sinh động như thật, phảng phất như muốn thoát dù phóng ra. Cái con rắn này trèo lên hái. Tiểu nha đầu hoàn toàn không bị mãng xà dọa còn ngạc nhiên hỏi lại. Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu. Người biết ngự rắn, mặt tiểu nha đầu tràn đầy tò mò hỏi. Lần này Lăng Tiêu lại không trả lời, hắn lại nâng dù thẳng lên, tiếp tục đi về hướng cổng thành Võ Xương. Tiểu nha đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là thần tiên mới có thể làm cho tất cả động vật đều nghe lời mình chứ. Trong lòng con bé tràn đầy sùng kính, bất chi bất giác liền theo Lăng Tiêu đi vào thành Võ Xương. Trong thành phảng phất như là một thế giới khác so với bên ngoài, vô cùng náo nhiệt, người nối đuôi người. Vì không muốn mất dấu Lăng Tiêu, nó chỉ có thể chui tới chui lui trong đám đông, giơ chân nhỏ hối hả chạy về trước. Cũng không biết đi như thế được bao lâu, hình như đã đi được khắp toàn bộ hẻm lớn ngõ nhỏ của thành Võ Xương, Lăng Tiêu mới ngừng lại ở một chỗ rẽ. Tiểu nha đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, không cẩn thận đụng vào trên người hắn. Ta phải đi làm chính sự, ngươi chớ có đi theo. Lăng Tiêu quay đầu nói với nó, nhưng nhìn nụ cười kia, lại không có một chút cự tuyệt nào. Tiểu nha đầu khẽ gật đầu, rồi ngơ ngác đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Nó trông thấy Lăng Tiêu đi đến một gian đại trạch to lớn, bắt chuyện vài câu với người hầu thủ vệ, không bao lâu liền được người đón vào. Mà sắc trời dần tối, tiểu nha đầu cũng không có chỗ nào để đi, đường ra khỏi thành nó hơi mù mờ không nhớ rõ, nghĩ nửa ngày, vẫn không biết làm sao đành tiếp tục chờ, trong lòng kỳ vọng Lăng Tiêu có thể mau chóng ra tới. Cũng may khi gần đến giờ giới nghiêm, nó rốt cục nhìn thấy thân ảnh bạch y tung bay kia đi ra. Tiểu nha đầu vừa định chào hỏi hắn, nhưng lại nghĩ tới chuyện hắn không muốn mình đi theo, liền lùi về góc tường, đợi đến khi Lăng Tiêu rời đi một khoảng, mới từ xa xa đi theo. Lần này, Lăng Tiêu muốn ra khỏi thành, lại không phải bằng cái cổng khi đến. Tiểu nha đầu do dự một chút, đầu con nó đã có hơi choáng choáng, căn bản không biết mình nên đi chỗ nào, hiện nay chỉ cảm thấy nhất định phải đi theo thần tiên, có thể van cầu một hắn cứu giúp phụ mẫu cùng dân làng. Khi nó đi đến mệt bờ hơi tay, bàn chân vốn để trần đã mài ra bong bóng nước mà Lăng Tiêu vẫn còn chưa dừng lại. Nếu tiếp tục đi về phía trước nữa chính là dòng sông lớn cuồn cuộn sóng, tiểu nha đầu từ sau trận thủy tai liền e ngại cái tiếng sóng này, không còn dám đi theo, mắt lom lom nhìn tòa tháp đen như mực trên một ngọn núi thấp đứng sừng sững trước mặt Lăng Tiêu. Nó bỗng nhiên nghĩ đến có phải thần tiên muốn lên lầu cao làm phép để lũ lụt rút đi chăng? Nghĩ vậy, nó liền tràn đầy phấn khởi ngồi bạch xuống trên mặt đất ven đường, chờ xem pháp thuật. Chờ, lại chờ, lại chờ nữa, chờ đến khi nó sắp ngủ, bỗng nhiên nhìn thấy một luồng sáng xanh lóe lên trên mái tháp, một con mãng xà to lớn đang trèo trên mặt tháp, phun cái lưỡi rắn đỏ tươi, lắc đầu vẫy đuôi. Thần tiên làm phép. Tiểu nha đầu cao hứng chạy như bay, nhưng khi nó chạy đến bậc thang để leo lên tháp, lại vướng trúng thứ gì đó, trượt chân ngã trên mặt đất. Nó cuống quýt bỏ dậy quay đầu nhìn lại, một sợi tơ mỏng như có như không quấn quanh trên đùi nó, đưa tay đi hất ra, nó lại dính vào cánh tay, làm sao cũng không bỏ ra được. Đây là tơ nhện, trong lòng tiểu nha đầu kinh ngạc, sao lại có tơ nhện nào thô như thế chứ, phải là con nhện lớn đến mức nào mới phun ra được thứ này. Nó chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó liền không để tâm nữa, vội vàng đứng lên muốn đi xem thiên nhân làm phép, nhưng khi nó xoay người, một con nhện màu đen to lớn liền xuất hiện ở trước mắt nó. Tám cái chân dài của con nhện mở rộng trên không trung, hóa ra bên cạnh Hoàng Hạc Lâu đã sớm che kín tơ nhện lít nha lít nhít, con mắt đỏ rực kia gắt gao nhìn chằm chằm nó, phảng phất như nháy mắt sau liền phải nuốt cái con mồi xâm nhập này vào bụng. Tiểu nha đầu bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ, nhưng lại không dám kêu to, sợ quấy nhiễu thần tiên làm phép, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhện từng chút bò tới. Nhưng nó không ngờ tới, con mãng xà màu xanh lục trên đỉnh Hoàng Hạc Lâu bỗng nhiên vọt xuống, quấn chặt lấy thân nhện, lại mở ra miệng ra muốn một hơi nuốt nó vào. Cái tràng cảnh này vô cùng đáng sợ, thế nhưng nó không nhắm mắt lại, mà nhìn xem con nhện bị cắn đứt bốn chân, trên thân mãng xà cũng bị đâm ra mấy cái lỗ thủng to, mùi tanh hôi tràn ngập tại không trung, sặc đến người thở không nổi. Trong óc nó chợt nhớ tới, mẫu thân từng nói, sơn dã tinh quái chính là như thế, cùng cuốn lấy cắn nuốt nhau, có lẽ hắn cũng không phải là thần tiên, mà là yêu quái. Nhưng yêu quái ăn người, hắn lại đang bảo hộ nó, vậy hắn là cái yêu quái tốt sao? Nhện tinh rất nhanh liền thoi thóp, yêu khí nó bất ổn, thời khắc hấp hối hiện ra hình người, nếu như có tướng sĩ trong thành ở đây, chắc chắn nhận ra cái người này chính phó thống lĩnh quân Mã Ti, cũng là tâm phúc của thái thú Võ Xương Sầm Ngọc. Mãng xà không cho nó cơ hội thở dốc, đang muốn nuốt cả thân nhện vào, ai ngờ quanh thân mãng xà chợt run lên, co lại thành một tia sáng xanh, quay trở về trong dù. Ngay sau đó liền phanh một tiếng, Lăng Tiêu nặng nề rớt từ trên mái nhà xuống, vừa lúc nện lên mặt đất bên cạnh tiểu nha đầu. Thần tiên, cho dù mới rồi cảm thấy Lăng Tiêu là yêu quái, nhưng tiểu nha đầu vẫn kêu như vậy. Nó còn chưa kịp tiến lên xem xét, thì từ trên trời lại giáng xuống một nam tử gầy gò, con người của hắn híp thành hai khe hẹp, khoanh hai cánh tay trước ngực nói, một cô hồn dã quỷ cũng đáng để ngươi phân thần. Sắc mặt Lăng Tiêu trắng bệch, áo trắng đã nhuộm vệt máu đỏ lạnh lẽo, trong mắt lộ ra ánh sáng sắc lạnh, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười giễu cợt. Hắn cười nhạo một tiếng, chẳng qua chỉ là con cá sấu sông nho nhỏ, lòng dạ còn cao ngạo đến vậy. Cá sấu yêu tu luyện nhiều năm, nuốt Sầm Ngọc lại thay thế hắn làm thái thú Võ Xương, lòng dạ nó rất sâu, không thèm để ý đến Lăng Tiêu trào phúng mình chút nào. Hắn vốn không muốn trêu chọc đạo sĩ, nhưng cái tên này đã phát hiện bí mật hắn lấy thành luyện đan, vậy thì không thể không khiến hắn ta cũng đi làm cho bếp đi. Chỉ là không nghĩ tới một tên đạo sĩ tiểu bạch kiểm thế này lại có chút bản lĩnh, không chỉ có đạo pháp còn có thể sai khiến yêu vật, cũng may có tiểu quỷ này làm hắn phân tâm, mới để lộ sai sót cho mình đánh hắn xuống mái nhà. Trước khi chết ngươi cũng còn có chút tác dụng, liền dùng máu của ngươi nuôi dưỡng yêu đan của ta. Lời này hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhướng mày, liếm liếm một giọt máu của Lăng Tiêu dính dưới đất, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, thật lâu mới lên tiếng, nửa yêu. Vậy càng thích hợp, lấy máu người để nuôi dưỡng, thì cơ thể những người phàm kia chẳng bao lâu liền kiệt quệ, qua mấy ngày liền chết, không thể không tiếp tục tìm người mới, mà nửa yêu, vừa có máu người, thân xác lại không yếu ớt như người, quả là một vật chứa tuyệt hảo. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, hắn liền muốn mang theo Lăng Tiêu không thể động đậy xuống lô đỉnh dưới mặt đất. Buông hắn ra, tiểu nha đầu vội vàng chạy đến ngăn trước người Lăng Tiêu, không cho cá sấu yêu đụng đến hắn. Cá sấu yêu hoàn toàn không để con bé vào mắt, một chưởng đẩy nó văng ra, hắn thấy tiểu nha đầu này quần áo tả tơi, nhất định là bách tính chạy nạn ở ngoài thành, lúc này mới nhớ tới chức trách quan phụ mẫu của thành Võ Xương, giả tâm giả ý đề điểm nói, quỷ mới chết, sớm trở về đi, nói không chừng còn có thể sống lại. Trong lòng tiểu nha đầu chấn động mạnh, lúc này nó mới nhớ tới, hóa ra từ sáng sớm hôm nay nó đã chết rồi, chết trong trại dành cho nạn dân ngoài thành Võ Xương, chỉ là hồn phách của nó vẫn còn theo thói quen vào thời điểm này đi tìm đồ ăn, liền rời khỏi thân thể mà đi cứ như lúc còn sống. Sau đó nó gặp thần tiên, trong đầu chỉ muốn đi theo hắn, hoàn toàn quên mất thân thể vẫn còn lưu tại trạm dịch. Cho tới bây giờ, nó mới đột nhiên thông suốt, nó đã sớm là người chết, là cô hồn dã quỷ, còn nói đi tìm thần tiên cứu mạng cái gì chứ. Cá sấu yêu rốt cuộc không nhìn con bé nữa, tiểu yêu bên cạnh hắn trói Lăng Tiêu lại, cùng trốn vào lòng đất biến mất ở chỗ bậc thang. Tiểu nha đầu ngây ngốc đứng đó, nó nhìn bốn phía không có một ai, lại nhìn về hướng thành Võ Xương. Cái con yêu quái kia nói, bây giờ đi về có lẽ còn có thể sống lại. Dưới nền đất, cá sấu yêu dùng yêu khí trói Lăng Tiêu vào trong bụng một tượng đá trong một ao nước nhỏ, lại phun ra yêu đan chưa được phục hồi như cũ. Tử khí trong cả thành đang cùng lúc hội tụ cùng đây, lấy máu Lăng Tiêu làm chất dẫn, nuôi dưỡng yêu đan. Qua không bao lâu nữa yêu đan của hắn liền có thể phục hồi như cũ, khi đó, hắn không cần tiếp tục trốn trốn tránh tránh nữa. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy thân thể như bị đao cắt, đau đến mức cả giọng nói hắn cũng không phát ra được, nhưng vẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng máu tươi của mình đang từ trong cơ thể chậm rãi chảy ra tầm bộ yêu đan. Chủ quan quá! Lăng Tiêu nhịn đau bất đắc dĩ than thầm một câu, nhưng mặc dù là tuyệt lộ như thế, hắn cũng không phải người dễ nản lòng thoái chí, trong tuyệt cảnh nhất định có sinh đồ, chỉ cần hắn dám làm. Từ lúc đầu hắn liền phát giác, trong cái đau đớn này còn có một tia cảm giác khác thường, hắn phảng phất như cũng không bài xích viên yêu đan yêu khí ngút trời này, ngược lại hình như yêu khí có thể làm dịu đau đớn trên người hắn. Sư phụ chưa hề nói rõ với hắn, nhưng với trí thông minh của mình, sao hắn có thể không đoán được thân thể mình có điều kỳ lạ. Hắn sai khiến đám yêu vật bên trong dù hết lần này đến lần khác thế nhưng chưa bao giờ bị phản phệ, trong lòng liền sớm có suy đoán, hiện nay trải qua tình huống thế này, ngược lại cũng cho hắn một cơ hội xác minh. Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười mang theo chút hưng phấn, thử dẫn yêu khí vào trong cơ thể, thân thể hắn dù có chút bài xích nhưng trong máu phảng phất có cái gì bị tỉnh lại, bắt đầu không ngừng lưu động. Hắn nghĩ cái con yêu vật này dùng hắn nuôi dưỡng yêu đan, hắn ngược lại hấp thu yêu khí để sống, cũng không tính là mua bán lỗ vốn. chờ thân thể hắn khôi phục liền có thể hủy yêu đan đi, rời khỏi nơi đây, chỉ tiếc ô giấy dầu của hắn không ở bên cạnh, nếu không phải còn có thể hủy luôn cái lò này đi. Dù của ngươi nè, giọng trẻ con giòn tan vang lên ở vách đá sau lưng, Lăng Tiêu kinh ngạc mở to mắt, hắn ngay cả khí lực quay đầu cũng không có, nhìn không thấy thân ảnh sau lưng, nhưng cũng biết đó là tiểu quỷ kia. Tiểu nha đầu bồi hồi đứng trên mặt đất hồi lâu, khi đang không biết nên làm thế nào cho phải, lại chợt thấy ô giấy dầu của Lăng Tiêu rơi trong bụi cây, nó ôm lấy ô giấy dầu, nghĩ thầm không bằng trước tiên mang trả thần tiên đồ vật của hắn, sau đó quay trở về cũng không muộn. Nó đi dọc theo con đường tê tê tinh đào mà đi xuống lòng đất, hoảng hoảng hốt hốt tìm lung tung, lại không nghĩ rằng trong này còn có rất nhiều dã quỷ giống như nó, thậm chí còn có mấy người quen ở trong làng, nhờ bọn họ chỉ đường nên nó mới tìm được đến trong bụng tượng đá cá sấu. Ngươi không trở về thân xác nữa. Lăng Tiêu suy yếu hỏi. Tiểu nha đầu ôm lấy dù đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng buông dù xuống. Không trở về, dù sao ta cũng không tìm thấy đường về, trước tiên trả dù lại cho ngươi, nơi này còn có người quen, có lẽ có thể tìm được mẫu thân của ta. Nơi này là miệng ra khỏi của Lô Đỉnh, hồn phách người trong thành sau khi chết liền bay tới đây, hội tụ thành tử khí cô đọng vào yêu đan. Tiểu nha đầu tiến vào cái lò này, chỉ sợ rốt cuộc ra không được nữa, chỉ có thể cùng đám cô hồn dã quỷ bên ngoài bị đốt thành cho bụi, không có được cơ hội chuyển thế đầu thai. Lăng Tiêu hơi khó khăn dương mắt, nhìn pháp khí của mình một chút lại nhìn tiểu nha đầu nói, nếu như không muốn đợi ở chỗ này, mấy ngày nữa chờ ta khôi phục chút khí lực liền đưa ngươi vào bên trong dù. Tuy tiểu nha đầu biết mình là quỷ, nhưng dưới lòng đất này âm u nguy hiểm, tràn đầy lệ quỷ chết thảm, nó cũng rất sợ hãi, nghe thấy thần tiên nguyện ý cho nó vào cái dù xanh lớn kia, liền cao hứng gật gật đầu. Trong nội tâm nó còn cảm thấy có lẽ tiến vào dù thần tiên sẽ có thể mang nó ra khỏi lòng đất, nó chỉ cần đợi thêm một chút là được. Dưới lòng đất không biết ngày tháng, quỷ hồn trong lò đã đổi từ nhóm này qua nhóm khác, thân xác Lăng Tiêu đang từ từ khôi phục, hắn cũng có thể cảm nhận được huyết dịch của bản thân cùng viên yêu đan này càng ngày càng dung hợp. Mãi cho đến một ngày, Lăng Tiêu chợt nghe bên ngoài tượng đá truyền đến thanh âm quen thuộc, hắn nhếch miệng lên cười nhạt nhìn tiểu nha đầu nói ra, vào bên trong dù ta đi. Linh quang lóe lên, trên mặt dù liền có thêm một nữ đồng tóc trái đào. Lăng Tiêu gom hết khí lực toàn thân, đánh ô giấy dầu bay ra khỏi bụng tượng đá, nằm vắt ngang bên ngoài trước mặt Nguyên Tư Chăn cùng Hoa Lân, nhắc nhở các nàng chớ có tùy tiện đi vào. Sau khi tranh đạo thống thất bại, Lăng Tiêu rời khỏi thành Trường An, bắt đầu hành trình tìm đạo tâm của bản thân. Hắn đi qua núi, qua sông, thành trì, nông thôn, dùng thân thể nửa yêu của mình đi trừ ma vệ đạo, nói đến cũng không khỏi cảm thấy thật kỳ quái. Nhưng Lăng Tiêu vẫn không thèm để ý chút nào, chẳng lẽ nói hắn có huyết mạch yêu vật thì chỉ có thể làm yêu vật sao? Hắn muốn đi con đường như thế nào, liền đi con đường ấy, cho dù là thiên đạo cũng không làm gì được hắn. Chuyến đi này nhoáng một cái đã hơn 10 năm, bởi vì lấy hắn cứ đem mấy con yêu vật trong dù ra dùng cho nên mãi mà vẫn chưa công đức viên mãn, thậm chí còn quên mất việc này ra sau đầu. Một ngày nọ trong lòng hắn chợt có cảm giác liền thôi diễn thiên tượng ngay trong đêm, thấy đế tinh sắp rơi, liền lại lên đường đi về thành Trường An hồi lâu chưa đến. Ngay khi hắn bước ngang qua lối vào tháp nhạn, tình cờ thu được một con tiểu tinh quái, mặc dù bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng vàng cực lớn, yêu vật thoát dù mà ra chuyển vào bên trong vách tường tháp. Chuyện Sơn Hà xã tắc đồ hắn mơ hồ có nghe hai sư muội ám chỉ, nhưng lần này cuối cùng cũng biết được toàn cảnh từ miệng tàn ảnh sư phụ lưu lại. Lão nhân gia ngài cũng thật biết kiếm chuyện cho đồ nhi ha. Sau khi thấy tàn ảnh sư phụ biến mất, Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài, tính tình của hắn và dung mạo của hắn cũng giống nhau, một chút cũng không thay đổi. Bản lĩnh thôi diễn bói toán của Huyền Chân là thứ Lăng Tiêu học được tốt nhất, sư phụ đã dám nhìn trộm thiên cơ, nghịch thiên cải mệnh, Lăng Tiêu hắn sao lại có thể sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ kích động khi khiêu khích thiên đạo. Đáng tiếc mối họa khuynh thiên đã đến gần, sợ là cũng không thay đổi được gì, chỉ là trong lòng hắn có chút hiếu kỳ, liền bấm tay niệm pháp quyết bốc lên một quẻ. Sau khi thấy rõ cái quẻ tượng này, Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại đi về hướng trong hoàng thành, đi thăm nhị sư muội đã lâu không gặp một lần, lại nói với nàng một chút về cách phá cái quẻ tượng này. Hoàn toàn văn, tới đây chuyện giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdoctruyen.com.